Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1153, Hoài nghi cuối cùng 2. Lục Minh không mấy quan tâm đến cách Tận Thế làm được tất cả những điều này, vì nghĩ đến sự thay đổi do tam vị nhất thể mang lại. Hắn cau mày hỏi. Vậy thì lý do khiến tôi không thể đạt đến cảnh giới tối cao là vì điều này sao? Lục Hải Phong khẽ lắc đầu. Không phải vậy, lý do khiến cậu không thể đạt đến chân thần tối cao, thực ra không nằm ở sức mạnh chân thần kỳ chân thần trong cơ thể tôi, mà là sự tồn tại của tôi. Tôi chính là lý do khiến tân thần không thể ra đời. Lục Minh hơi nghiêng đầu, khó hiểu. Lục Hải Phong cũng không vội, có lẽ ông ta cảm thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, cũng không ngại trải lòng với con trai của mình. Ông ta nói tiếp, cậu tưởng Icarus không biết, muốn phá vỡ luân hồi Icarus của ông ấy, chỉ có cách duy nhất là sinh ra chân thần sao, cậu tưởng Icarus không có biện pháp ngăn chặn sự ra đời của tân thần sao, các người coi Icarus là đồ ngốc sao. Vất vả lắm mới thiết kế ra một bộ quy luật tuần hoàn vũ trụ như vậy, kết quả lại bỏ sót một lỗ hổng dễ thấy là, chỉ cần sinh ra tân thần là có thể phá vỡ luân hồi Icarus, vừa nói. Lục Hải Phong vừa lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu, thực ra tôi đoán, thần hy vọng hẳn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không thể xác định được. Cũng vì vậy, hắn ta mới muốn giết tôi, gã đó đối xử tốt với mọi người nhưng lại luôn chỉ mũi nhọn vào tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận, hắn ta làm như thế là đúng. Bởi vì tận thế, không, phải nói là tôi, hy vọng, thảm họa, đều là những công cụ hạn chế sự ra đời của tân thần mà Icarus để lại. Chỉ cần chúng tôi không chết hết, vũ trụ này sẽ không thể xuất hiện tân thần nào khác ngoài Icarus. Nói xong, Lục Hải Phong im lặng một lát, đột nhiên thở dài. Có lẽ ngay cả thần hy vọng cũng không nghiên cứu thấu bản chất của chúng tôi là gì. Hắn ta cho rằng, bản chất của chúng tôi là con của Icarus, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Bản chất của chúng tôi, thực ra chỉ là một phần của Icarus mà thôi. Chỉ cần chúng tôi còn sống thì cũng đồng nghĩa với việc Icarus vẫn còn sống. Khi mà chân thần tối cao vẫn còn sống thì làm sao có thể xuất hiện chân thần tối cao thứ hai được? Hy vọng muốn tự mình đạt đến cảnh giới chân thần, con đường này ngay từ đầu đã sai rồi. Lời nói của Lục Hải Phong khiến Lục Minh hơi sửng sốt. Hắn nhìn Lục Hải Phong, một lúc sau, đột nhiên lên tiếng. Ông nói, chuyện các người đạt đến cảnh giới chân thần tối cao vốn là chuyện không thể xảy ra. Lục Hải Phong dứt khoát gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Vậy thì ông, nói đến đây, Lục Minh đột nhiên ngậm miệng. Nhưng Lục Hải Phong hiểu rõ Lục Minh muốn nói gì. Ông ta cười một cách kỳ lạ, cậu muốn hỏi, vậy thì tại sao tôi vẫn đi trên con đường này, đúng không? Thực ra tôi còn tò mò hơn, rốt cuộc là ai đã nói với cậu rằng mục đích của tôi là đạt đến cảnh giới chân thần? Nhìn Lục Hải Phong cười tủm tỉm, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Đúng vậy, nói Lục Hải Phong chuẩn bị tự mình đạt đến cảnh giới chân thần tối cao, chỉ là suy đoán, suy luận của Lục Minh, thần hy vọng, dựa trên logic hành vi của Lục Hải Phong. Lục Hải Phong, tận thế, chưa bao giờ nói ra lời như vậy, cũng chưa thừa nhận mục đích của mình là đạt đến cảnh giới tối cao. Nhưng ngược lại, vậy thì ông làm thế vì cái gì? Lục Minh vừa nói như vậy, Lục Hải Phong đã đưa tay ra. Giao hy vọng cho tôi sẽ nói cho cậu biết. Lục Minh, Lục Hải Phong kiêu ngạo nhưng vẫn thận trọng, trong sự thận trọng cũng ẩn chứa sự kiêu ngạo. Ông ta không ngại trò chuyện với Lục Minh, nhưng không muốn tiết lộ mục đích căn bản của mình. Nhưng mục đích cũng không quan trọng, ít nhất thì mục tiêu của Lục Hải Phong rất rõ ràng, ông ta muốn có hy vọng. Còn Lục Minh, hiển nhiên sẽ không giao hy vọng cho bất kỳ ai. Lúc này, lời nói bắt đầu trở nên vô nghĩa. Cả hai đều biết rằng, chỉ có vũ lực mới là yếu tố duy nhất quyết định mọi thứ tiếp theo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí thế của Lục Hải Phong bắt đầu tăng vọt vô hạn. Và trong thời gian ngắn, đã vượt qua cả giới hạn của bản thân Lục Minh, lượng lớn sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế hợp nhất trong cơ thể thảm họa, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh chân thần kỳ chân thần. Vì vậy, Lục Minh nhìn thấy, cơ thể Lục Hải Phong bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng. Bản chất của ánh sáng trắng không có gì lạ. Đó chỉ đơn giản là sức mạnh của chân thần mà thôi. Nhưng sức mạnh của chân thần cũng có cấp bậc, sức mạnh chân thần kỳ chân thần, So với sức mạnh của sức mạnh chân thần kỳ diễn biến mà Lục Minh sở hữu, về cường độ thì chắc chắn là áp đảo, có thể thấy bóng dáng Lục Hải Phong từ từ lơ lửng trên không, đồng thời, ông ta giơ tay lên, nhẹ nhàng búng một cái. Không thể chống cự, cũng không thể phòng bị. Lục Minh trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Không gian, thời gian, quy tắc, vật chất xung quanh, trong khoảnh khắc này điên cuồng vặn vẹo, biến đổi, cho đến cuối cùng, biến thành một diện mạo hoàn toàn mới, đó là diện mạo của vũ trụ hy vọng trước khi Lục Minh thôn phệ tất cả. Giọng nói truyền ra từ miệng Lục Hải Phong, khiến hư không rung chuyển lại từ bốn phương tám hướng truyền đến, lọt vào tai Lục Minh. Chân thần tối cao. Lý do tối cao, ở chỗ con đường chân thần hướng thẳng đến bản chất của đại đạo. Cậu có lẽ chưa từng thấy, chân thần tối cao rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Câu này Lục Hải Phong nói sai rồi. Lục Minh đã từng thấy sức mạnh của chân thần tối cao, từ trong ảo cảnh do thần hy vọng tạo ra. Cũng vì vậy, Lục Minh có thể đoán được, Lục Hải Phong tiếp theo muốn nói gì. Chân thần, có nghĩa là hủy diệt, sáng tạo, khống chế và tất cả mọi thứ. Lời này thực sự không có gì sai. Khi một người đạt đến cảnh giới chân thần tối cao, mọi thứ trong vũ trụ đều được thu vào trong cơ thể của người đó. Người đó chính là duy nhất trên thế gian, người đó chính là tất cả mọi thứ, nhưng ông không mạnh đến vậy. Lục Minh đứng dậy, hạch tâm kép vận chuyển, gấp đôi sức mạnh chân thần kỳ diễn biến bắt đầu tỏa ra từ cơ thể. Đồng thời, trong vũ trụ bên trong của Lục Minh điên cuồng rung chuyển, như thể muốn thoát khỏi cơ thể Lục Minh, ngự trị trên thế gian này, lĩnh vực xuất hiện. Sức mạnh từ Lục Hải Phong và sức mạnh của Lục Minh bắt đầu điên cuồng ma sát, điên cuồng va chạm. Điều này khiến không gian xung quanh liên tục vặn vẹo. Lúc thì biến thành diện mạo của vũ trụ hy vọng trước kia, lúc thì lại biến thành diện mạo của vũ trụ bên trong của Lục Minh. Điều này giống với cuộc giao tranh giữa Lục Minh và thần chủ, cả hai đều thoải mái phô diễn sức mạnh, muốn kéo đối phương vào sân nhà của mình. Lục Hải Phong không phải chân thần nhưng lại hơn cả chân thần. Thậm chí thủ đoạn của ông ta cũng giống với chân thần. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không phải chân thần tối cao thực sự. Ông ta có thể sử dụng những thủ đoạn tương tự như chân thần, nhưng cũng chỉ là mô phỏng sức mạnh của chân thần tối cao mà thôi. Có thể thấy, sự can thiệp của Lục Minh thực sự có hiệu quả. Môi trường xung quanh, trong cuộc va chạm giữa các quy tắc của cả hai, bắt đầu vặn vẹo biến thành một bức tranh trừu tượng kỳ lạ. Rất nhiều đường nét kỳ lạ phát họa nên trời và đất, người và vật, quang ảnh, và tất cả mọi thứ. Lục Hải Phong không thể kéo Lục Minh hoàn toàn vào lĩnh vực của ông ta. Còn Lục Minh, cũng không thể để vũ trụ bên trong của mình xuất hiện bên ngoài thế giới thực, càng không thể kéo Lục Hải Phong vào trong vũ trụ bên trong của mình. Cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Trong môi trường kỳ lạ và trừu tượng đến mức không thể diễn tả được, Lục Hải Phong và Lục Minh đối mặt với nhau. Lục Hải Phong cười nói, cậu rất mạnh, nhưng chưa đủ. Lục Minh nhíu mày không nói. Cuộc giao tranh ngắn ngủi nhưng dữ dội này, rốt cuộc Lục Minh vẫn kém một nước cờ. Cảm nhận được sức mạnh quy tắc xung quanh, Lục Minh nhận thức rõ ràng rằng, trên chiến trường hiện tại, Lục Hải Phong có thể điều động 7 phần sức mạnh quy tắc, 3 phần còn lại mới thuộc về mình. 1 cộng 1 trừ đi chính là chênh lệch hơn gấp đôi, không nói là thua hoàn toàn nhưng thực sự không mấy lạc quan. Lục Hải Phong một lần nữa giơ tay lên. Bây giờ, chết đi. Thế là, ánh sáng trắng bùng nổ, ánh sáng trắng nồng đậm đó, toàn bộ đều là sức mạnh chân thần kỳ chân thần, mà khi sức mạnh của chân thần thoát khỏi tay Lục Hải Phong, nó lại thể hiện ra uy năng khác thường, dưới sự điều khiển của quy tắc, sức mạnh của chân thần nhanh chóng ngưng tụ biến hình, nó nổ tung, phân chia thành những điểm sáng vụn. Tuy nhiên, mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa một nguy cơ chết người, có điểm sáng hóa thành trường kiếm, mang theo sự sắc bén vô biên lao về phía Lục Minh. Có điểm sáng hóa thành quái vật, gầm rú với Lục Minh không ngừng, như được ban cho sự sống. Có điểm sáng hóa thành gợn sóng, vô hình vô chất nhưng lại khiến Lục Minh mất đi lý trí, linh hồn chấn động. Có điểm sáng can thiệp vào nhận thức của Lục Minh, khiến não Lục Minh choáng váng, mất phương hướng. Một đòn tùy ý, chính là vô số biến hóa. Bởi vì sức mạnh của chân thần vốn đã bao hàm tất cả, vốn đã đại diện cho tất cả, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Minh bị vô số thế công nhấn chìm, dòng năng lượng hỗn loạn khổng lồ, điên cuồng bắn tung tóe trong không gian thời gian bị vặn vẹo này. Vừa tiếp tục phát động thế công, Lục Hải Phong vừa chăm chú nhìn Lục Minh. Có thể thấy, Lục Minh sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực phòng ngự, vậy mà thực sự đã chặn được đòn tấn công tùy ý của ông ta. Về điều này, Lục Hải Phong không vội, thực lực của Lục Minh chắc chắn không yếu, sức mạnh chân thần hạch tâm kết kỳ chân thần cũng không thể coi thường. Nghĩ đến đây, Lục Hải Phong vừa tấn công, vừa từ từ nheo mắt lại. Ý niệm liên thông với thế giới này. Chỉ nắm giữ 7 phần quy tắc, đối với tôi mà nói, vẫn chưa đủ. Nếu đã như vậy, vậy thì tăng cường sức mạnh, nghĩ đến đây, quy tắc thay đổi, sức mạnh chân thần khổng lồ từ trong cơ thể Lục Hải Phong tuôn trào ra, giống như xúc tu liên kết với mọi ngóc ngách của thế giới này. Giống như hai quân đối đầu. Lục Hải Phong và Lục Minh mỗi người là một thống soái, sức mạnh chân thần chính là binh lính dưới trướng của hai thống soái, còn quy tắc của thế giới này chính là mục tiêu mà cả hai bên tranh giành. Trong cuộc giao tranh ngắn ngủi vừa rồi, Lục Hải Phong đã giành được 7 phần mục tiêu, Lục Minh chỉ chiếm 3 phần. Mà lúc này Lục Hải Phong lại ra tay, 3 phần còn lại của Lục Minh cũng không giữ được, một mặt là do Lục Minh chống đỡ đòn tấn công của Lục Hải Phong đã phải dốc hết sức lực. Mặt khác là do thực lực của hai bên thực sự có chênh lệch. Nói thật, Lục Minh đánh rất ức chế. Từng luồng sức mạnh chân thần từ trong tay Lục Hải Phong cuộn trào ra, bắn về phía Lục Minh, chưa kịp tấn công vào người thì đã biến đổi vô cùng. Chất lượng sức mạnh chân thần của kỳ chân thần cao hơn nhiều so với sức mạnh chân thần của kỳ biến diễn. Thậm chí tốc độ biến đổi cũng nhanh hơn sức mạnh chân thần của kỳ biến diễn, khoảng cách này giống như người lớn và trẻ sơ sinh, là sự nghiền nát toàn diện, mọi mặt đều không thể so sánh được. Lục Minh thậm chí không thể tìm thấy điểm nào có thể chiếm ưu thế. Mà lúc này, theo Lục Hải Phong tiếp tục cướp đoạt quy tắc, tình hình mà Lục Minh phải đối mặt chắc chắn sẽ ngày càng tệ hơn. Điều đáng sợ hơn là hắn không còn quân bài nào để đánh ra cả. Không còn quân bài nào để đánh là điểm mấu chốt, thôn phệ Thâm Uyên, thôn phệ vũ trụ hy vọng, thôn phệ thần chủ và tiểu cao, Lục Minh đã làm mọi thứ có thể làm. Nhưng vào thời điểm này, Lục Minh lại đột nhiên phát hiện ra rằng, cho dù như vậy thì cũng không phải là đối thủ của Lục Hải Phong. Như chính Lục Hải Phong đã nói, mọi thứ đều đã quá muộn. Một tiếng. Ngàn phòng vạn phòng. Phòng thủ của Lục Minh cuối cùng vẫn xuất hiện sơ hở. Khi Lục Hải Phong chiếm được 8 phần sức mạnh pháp tắc của thế giới này, Lục Minh bắt đầu suy yếu. Một thanh kiếm sắc bén được mô phỏng xé toạc lưới phòng thủ của Lục Minh, đâm vào thân thể thần thánh của Lục Minh. Trong nháy mắt, da thịt bị xé rách, trong nháy mắt máu tươi đầm đìa. Máu thần màu vàng bắn ra từ vết thương của Lục Minh, giống như sơn dầu tô điểm xung quanh. Hơn nữa, cảnh tượng này giống như một tín hiệu. Có một thì có hai thì có ba, nhiều đòn tấn công hơn điên cuồng xâm nhập theo lỗ hổng phòng thủ trên cơ thể Lục Minh, chỉ trong nháy mắt, vô số đòn tấn công kỳ quái đã hoàn toàn xé nát thân thể của Lục Minh. Sự hủy diệt của thể xác không có nghĩa là cái chết của chân thần. Tuy nhiên, Lục Hải Phong vốn không nghĩ đến việc giải quyết Lục Minh, mối đe dọa lớn nhất hiện tại một cách dễ dàng như vậy, ngay trong thời gian ngắn ngủi mà cơ thể Lục Minh tái tạo, Lục Hải Phong đã hoàn thành việc mình cần làm. Cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt trở nên ổn định. Môi trường vốn méo mó, kỳ dị nhanh chóng trở nên bình lặng, cuối cùng biến thành hình dáng ban đầu của vũ trụ hy vọng. Khi cơ thể Lục Minh tái tạo vào thời điểm này, hắn lập tức phát hiện ra rằng mình giống như một con thiêu thân trong mạng nhện, chỉ có một cảm giác bị ràng buộc mà không có chỗ dùng sức. Lục Minh hiểu điều này có nghĩa là gì, điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn ngủi Lục Minh tái tạo thân thể, Lục Hải Phong đã giành được toàn bộ quyền kiểm soát thế giới này, chào mừng đến với thế giới của tôi, Lục Hải Phong mở lời, giọng điệu nhàn nhã. Lúc này, ông ta tương đương với việc hoàn toàn kéo Lục Minh vào, vũ trụ bên trong, của mình. Ưu thế sân nhà của chân thần sẽ được khuếch đại vô hạn, hơn nữa, xét đến việc bản thân hai bên đã có chênh lệch thực lực, nghĩ đến đây, Lục Hải Phong cười lắc đầu. Lục Minh, cậu thua chắc rồi. Lục Hải Phong không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khiến mình có thể chiến bại, đây là nguồn gốc cho sự nhàn nhã và thoải mái hiện tại của ông ta. Còn Lục Minh, chỉ liếc nhìn Lục Hải Phong, trên mặt thoáng hiện vẻ giằng xé. Nhưng rất nhanh, Lục Minh không còn giằng xé nữa. Bởi vì Lục Hải Phong không cho Lục Minh thời gian để giằng xé, sự nhàn nhã và thoải mái của Lục Hải Phong không có nghĩa là chủ quan khinh địch, càng không có nghĩa là phản diện chết vì nói nhiều, trên thực tế. Khi ông ta đoạt được toàn bộ quyền kiểm soát quy tắc ở đây, một đòn sát thủ lớn hơn đã được ủ sẵn. Giây tiếp theo, Lục Minh cảm thấy có lực kéo. Hắn cảm thấy mình giống như một con búp bê, còn xung quanh có năm cánh tay thô to, nắm chặt tứ chi và đầu của hắn, kéo hắn về năm hướng khác nhau. Ngũ mã phanh thây, không, ý đồ chiến thuật của Lục Hải Phong làm sao có thể chỉ đơn giản là trực tiếp hủy diệt thân xác của Lục Minh, lực kéo ngày càng mạnh. Mà dưới sự áp chế của quy tắc, Lục Minh không thể nhúc nhích, chỉ có thể chống đỡ, cho đến một lúc nào đó, sắc mặt Lục Minh đột nhiên tái nhợt, giây tiếp theo, hắn há miệng, một luồng hỗn loạn hỗn độn cộng máu vàng phun ra từ miệng Lục Minh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám. Bởi vì Lục Minh cảm nhận rõ ràng rằng, vũ trụ bên trong của mình đã mất đi một phần, nhìn lên xung quanh, hắn có thể thấy rằng luồng hỗn loạn hỗn độn vừa phun ra từ miệng mình đã tan chảy và biến mất. Chúng phân tán trong không khí, lờ mờ khiến một vùng tinh vực xa xôi tỏa ra sắc màu tươi sáng và sức sống kỳ lạ. Ông đang tách rời vũ trụ bên trong của tôi, đúng vậy. Lục Minh kinh ngạc, Lục Hải Phong bình tĩnh. Ông ta mỉm cười nói tiếp, vũ trụ bên trong của cậu vốn là một phần của Icarus. Mà tôi là phân thân của Icarus, tất nhiên có quyền lực và năng lực để lấy lại mọi thứ mà cậu đã cướp đi, bốp, một tiếng. Lục Hải Phong búng tay. Lúc này, Lục Minh chỉ cảm thấy vũ trụ bên trong của mình điên cuồng nổi loạn. Dưới sự dẫn dắt của quy tắc, nhiều luồng khí hỗn độn hơn phun ra từ từng lỗ chân lông của Lục Minh, giọng nói của Lục Hải Phong cũng không ngừng. Giọng nói lạnh lùng không ngừng chui vào tai Lục Minh. Tôi thừa nhận cậu cũng là một biến số. Tôi cũng đã đánh giá thấp tốc độ trưởng thành của cậu. Tôi vốn tưởng rằng cậu sẽ không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho tôi, nhưng không ngờ đến thời khắc cuối cùng này, người đứng trước mặt tôi lại là cậu, đứa con trai ngoan của tôi, nhưng không sao. Biến số xuất hiện trong kế hoạch là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần có khả năng xoay chuyển tình thế thì biến số sẽ tự động biến mất. Bây giờ, Lục Minh à, trả lại tất cả những thứ mà cậu không nên lấy đi. Cảm giác xé rách dữ dội hơn, khiến Lục Minh đau đớn không chịu nổi. Tệ hơn nữa là lúc này đây, Lục Minh hoàn toàn không có khả năng chống lại Lục Hải Phong, hắn chỉ có thể thụ động chịu đựng mọi thứ. Cho đến khi ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Lúc này, Lục Minh đã hạ quyết tâm. Ý nghĩ vừa nảy ra, đã có tiếng nói truyền vào trong vũ trụ bên trong. Ở vũ trụ bên trong, Hy Vọng và Ảnh Tử đang nghỉ ngơi ở một nơi nào đó, đột nhiên nghe thấy giọng nói này. Nghe tôi nói này, tình hình bên ngoài rất tệ, Lục Hải Phong sau khi tam hợp nhất thể, thực lực mạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi phải thừa nhận một điều, chỉ dựa vào một mình tôi thì không có khả năng đánh bại Lục Hải Phong, giành chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, tôi cần hai người giúp đỡ. Ảnh Tử và Hy Vọng đột ngột đứng dậy. Một quỷ một chó xoa tay, khí thế ngút trời. Nói thẳng đi, cần chúng tôi làm gì? Một lúc sau, giọng nói ngày càng yếu ớt của Lục Minh mới lại vang lên. Việc này rất nguy hiểm và tỷ lệ thành công cũng không cao, chưa đợi Lục Minh nói hết lời, Ảnh Tử đã cắt ngang lời hắn. Anh nói, chúng tôi làm, đừng nói những điều vô ích nữa. Điều này khiến Lục Minh bên ngoài sửng sốt trong chốc lát. Đúng vậy, đã một mình không chống lại được Lục Hải Phong thì việc tìm người giúp đỡ là điều hiển nhiên. Vấn đề là, hiện tại, ai có thể giúp Lục Minh, trong trận chiến, cha con, này, Lục Hải Phong và Lục Minh đã vượt xa về thực lực so với bất kỳ ai trong vũ trụ đã biết. Không ai có thể giúp Lục Minh trong trận chiến này. Ngoài Ảnh Tử và Hy Vọng, đúng vậy, Lục Minh còn có Ảnh Tử và Hy Vọng. Mặc dù ban đầu Lục Minh không muốn để Hy Vọng và Ảnh Tử tham gia, điều này có thể thấy rõ từ việc Lục Minh luôn hành động một mình sau khi thoát khỏi phó bản khởi nguyên. Nhưng bây giờ, Lục Minh phải mạo hiểm, cũng phải liều lĩnh, bởi vì, nếu như hắn thua thì Ảnh Tử và Hy Vọng cũng không thể có kết cục tốt đẹp. Một lượng lớn thông tin tự nhiên xuất hiện, tự động rơi vào não của Ảnh Tử và Hy Vọng. Cảm nhận được kế hoạch điên rồ của Lục Minh, Ảnh Tử và Hy Vọng nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự kiên định và quyết tâm. Đúng lúc giọng nói của Lục Minh lại vang lên. Hãy cùng nhau chiến đấu. Giống như trước đây. Giây tiếp theo, một lỗ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Hy Vọng và Ảnh Tử. Một quỷ một chó không nói hai lời, trực tiếp chui vào lỗ đen, nói thì dài dòng nhưng thực tế rất nhanh. Ngay giây tiếp theo khi luồng khí phun ra từ lỗ chân lông của Lục Minh, một cánh cổng ánh sáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Sức mạnh khổng lồ của chân thần quấn quanh cánh cổng ánh sáng, đó là Lục Minh lúc này đã sử dụng mọi sức mạnh có thể huy động được, điều này khiến Lục Hải Phong mơ hồ, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong cánh cổng ánh sáng. cho đến khi một tiếng chó sủa rõ ràng vang lên từ bên trong cánh cổng. Giây tiếp theo, một con chó lông vàng lớn chui ra khỏi cánh cổng, sức mạnh chân thần của Lục Minh tự động quấn quanh Hy Vọng, giống như lắp thêm động cơ phản lực cho xe bốn bánh vậy, chỉ nghe thấy một tiếng, ầm ầm. Con chó lông vàng được sức mạnh chân thần đẩy đi, tức tốc phóng về phía xa, chạy nhanh lên, Lục Minh đột nhiên hét lớn. Nhưng thực ra Lục Minh không cần hét, ngay khi cánh cổng ánh sáng xuất hiện, con chó lông vàng ẩn hiện, Lục Hải Phong đã bị cảnh tượng này thu hút toàn bộ sự chú ý, Hy Vọng, đó là Hy Vọng, và đó là Hy Vọng thật, đúng vậy, Lục Hải Phong đã nhìn ra ngay Hy Vọng thật hay giả, đây không phải là trò che mắt của Lục Minh, con chó lông vàng được sức mạnh chân thần của Lục Minh bao bọc, chính xác là bản thể của Hy Vọng, thứ mà ông ta mơ ước, muốn chạy trốn sao? Ngươi có thể chạy đi đâu? Ông ta chỉ nghĩ rằng Lục Minh thấy tình hình không ổn, muốn liều mạng mở đường sống cho Hy Vọng. Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng Lục Hải Phong. Có thể thấy, lúc này Lục Hải Phong đã nới lỏng sự kìm kẹp đối với Lục Minh, thay vào đó là đan lưới quy tắc, chuẩn bị bắt Hy Vọng vào lưới, nhầy nhụa, như bị sa vào vũng bùn, đây chính là cảm nhận thực sự của Hy Vọng lúc này. Lục Minh nói Lục Hải Phong rất mạnh. Nhưng trước đây Hy Vọng không có cảm nhận trực quan. Cho đến lúc này, cậu ta mới cảm nhận được sự đáng sợ của Lục Hải Phong, toàn thân cậu ta được sức mạnh chân thần của Lục Minh bảo vệ, sức mạnh đó mênh mông như vực thẳm, xét về tổng lượng, thậm chí còn nhiều hơn tổng sức mạnh của thần chủ cộng lại. Tuy nhiên, ngay cả một lượng sức mạnh chân thần khổng lồ như vậy, vẫn không thể giúp Hy Vọng thoát khỏi nơi này một cách nhanh chóng. Có thể thấy, sức mạnh chân thần của Lục Minh và sức mạnh quy tắc của Lục Hải Phong cọ sát điên cuồng, tạo nên từng gợn sóng. Cả hai giằng co nhưng lại bị một sức mạnh mạnh hơn phá vỡ thế cân bằng, đó là sức mạnh chân thần của Lục Hải Phong ở cấp chân thần, Hy Vọng có thể nhận ra rằng, khi sức mạnh chân thần của Lục Hải Phong ở cấp chân thần tham gia vào trận chiến, sức mạnh chân thần của Lục Minh đã tan rã trong chớp mắt, lưới quy tắc đột nhiên co lại, kéo Hy Vọng bay nhanh về phía Lục Hải Phong, go go, Hy Vọng không kiểm soát được mà kêu lên nhưng lại không thể làm gì được. Cậu ta lại thấy, không xa, khuôn mặt to lớn của Lục Hải Phong ngày càng gần, biểu cảm cũng ngày càng phấn khích, đối với ông ta Hy Vọng dường như thực sự rất quan trọng. Quan trọng đến mức lúc này sắp đạt được mục đích, Lục Hải Phong đã không kìm được tâm trạng vui sướng của mình. Cho đến khi Hy Vọng hoàn toàn bị kéo đến bên cạnh Lục Hải Phong. Lục Hải Phong đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ Hy Vọng. Ngươi có thể chạy trốn đi đâu? Ông ta cười lớn, vui mừng khôn xiết. Cho đến khi giọng nói của Hy Vọng yếu ớt truyền vào tai Lục Hải Phong. Ta vốn không định chạy trốn, rốt cuộc, tình hình như vậy, một con chó không có bản lĩnh gì, chạy trốn thì chạy đi đâu được, Lục Hải Phong hơi sửng sốt nhưng đột nhiên cảm thấy tay mình hơi đau. Giống như bị muỗi đốt vậy. Đột ngột, lại có tiếng nói truyền vào tai Lục Hải Phong. Da lão già này thật dày, tôi dốc hết sức mới cào xước được một chút. Chỉ có thể nói rằng, không hổ danh là bản thể của tôi. Đây là giọng nói của ảnh tử. Mà nơi phát ra âm thanh lại ở trong cơ thể Lục Hải Phong, trong nháy mắt, Lục Hải Phong đã hiểu ra cách làm của bộ ba Lục Minh. Để Hy Vọng chạy trốn chỉ là một trò lừa bịp hoàn toàn, mục đích thực sự của bọn họ chỉ là tạo cơ hội cho ảnh tử tiếp cận, sau đó để ảnh tử xâm nhập vào cơ thể ông ta, điểm mấu chốt ở đây là lòng tham của ông ta đối với Hy Vọng. Vì lòng tham, Lục Hải Phong đã quan sát không cẩn thận, không phát hiện ra ảnh tử ẩn núp trong sức mạnh chân thần của Lục Minh. Nhưng phải nói rằng, phục. Lục Hải Phong cười khẩy. Đây chính là sự chế giễu trần trụi, anh không nghĩ rằng mình có thể gây ra sóng gió lớn trong cơ thể tôi đấy chứ, lời này cũng có lý. Với sức mạnh hiện tại của Lục Hải Phong, ngay cả một cường giả tối cao mạnh hơn ảnh tử gấp đôi xâm nhập vào cơ thể ông ta, cũng sẽ bị ông ta giết chết trong nháy mắt. Các người cho rằng sức mạnh sáng tạo và sức mạnh hủy diệt là trò đùa sao, ngay cả khi sức mạnh sáng tạo và sức mạnh hủy diệt không hiệu quả thì sự kết hợp của cả hai tạo thành sức mạnh chân thần cũng luôn có tác dụng chứ, ý nghĩ vừa động, sức mạnh trong cơ thể Lục Hải Phong tự động trào dâng, sắp sửa bóp chết ảnh tử. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến Lục Hải Phong kinh ngạc đã xảy ra. Ha ha ha, ảnh tử phát ra tiếng cười kỳ quái. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng, ầm. Trong cơ thể Lục Hải Phong, có thứ gì đó nổ tung không phải là một số bộ phận nào đó trong cơ thể Lục Hải Phong, ảnh tử không có khả năng đó. Nói chính xác thì, Vụ nổ xảy ra trong cơ thể ảnh tử, trong cơ thể Lục Hải Phong, một nơi nào đó trong cơ thể Lục Hải Phong. Ảnh tử sau khi thu nhỏ lại, đứng trong hư không, cùng với tiếng ầm ầm, sắc mặt ảnh tử lập tức tái nhợt, hơi thở tức khắc suy yếu. Nhưng dù vậy, ảnh tử vẫn nở nụ cười trên môi. Ánh mắt nhìn xa xăm, dường như anh ta đã lờ mờ nhìn thấy bức tượng đá thảm họa trong cơ thể Lục Hải Phong. Chúng ta đã đặt cược tất cả vào ngươi. Anh bạn, ngươi phải cố lên đấy. Để giải quyết vấn đề, phải nắm bắt được gốc rễ. Vấn đề cốt lõi mà Lục Minh hiện đang phải đối mặt thực ra chỉ có một, hắn không đánh lại được Lục Hải Phong. Vấn đề rất đơn giản, nhưng đôi khi, vấn đề càng đơn giản thì càng khó giải quyết. Với sự chênh lệch thực lực hiện tại giữa Lục Minh và Lục Hải Phong, không qua khi nói rằng Lục Hải Phong mạnh hơn Lục Minh cả một cấp độ, khoảng cách này khó có thể bù đắp được, mặc cho Lục Minh có nghĩ nát óc cũng không thể vượt qua Lục Hải Phong về mặt thực lực. Vậy thì chỉ còn một con đường. Làm suy yếu đối thủ, tại sao Lục Hải Phong lại mạnh như vậy? Sức mạnh của ông ta nằm ở sự hợp nhất tam vị nhất thể. Sức mạnh của hy vọng, thảm họa và tận thế hợp nhất, cho phép Lục Hải Phong có thể sử dụng một phần sức mạnh của Icarus, mà sức mạnh chân thần của Icarus đối với Lục Minh mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là áp đảo, vì vậy, cách giải quyết cũng từ đó mà ra đời. Tìm cách phá hủy hệ thống tam vị nhất thể của Lục Hải Phong, sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế là không thể xử lý được, một nguồn từ hy vọng, một nguồn từ tận thế. Hai sức mạnh này là sức mạnh tự có của Lục Hải Phong, giống như các bộ phận cơ thể của ông ta, Lục Minh khó có thể phá hủy, cũng không thể cướp đoạt. Nhưng thảm họa này thì có thể nói rồi, thảm họa là một mắt xích trong hệ thống tam vị nhất thể, bản thân hắn ta có vai trò cực kỳ quan trọng, chính vì sự tồn tại của thảm họa, Lục Hải Phong mới có thể hợp nhất sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế thành một, mới có thể sử dụng sức mạnh chân thần của kỳ chân thần, mới có thể nghiền nát Lục Minh. Còn bản thân thảm họa thì thực ra không phải là một phần của Lục Hải Phong, chỉ là hắn ta đã mất đi ý thức của bản thân, lại bị Lục Hải Phong lợi dụng mà thôi. Lúc này, lối nghĩ của Lục Minh đã tuân theo nguyên lý trên. Dùng cách đánh thức thảm họa để phá hủy kế hoạch tam vị nhất thể của Lục Hải Phong, kể từ sau sự kiện quyết chiến ở nơi này, thảm họa hóa thành tượng đá, hấp thụ sức mạnh tận thế, ngăn chặn sự lan tràn của sương mù tận thế. Sau khi trở về từ phó bản khởi nguyên, Lục Minh cũng đã đến thăm thảm họa. Vì vậy, hắn hiểu rõ tình trạng hiện tại của thảm họa. Nằm giữa ranh giới sống và chết, ý thức mơ hồ, linh hồn tàn lụi nhưng chưa hoàn toàn tiêu tan. Tương tự như trạng thái thực vật. Trước đây, Lục Minh thực ra đã từng nghĩ đến việc liệu có thể đánh thức thảm họa, để thêm một trợ thủ đắc lực cho mình hay không, kết quả của thí nghiệm là không khả thi. Nhưng không phải là không thể, không khả thi, chỉ vì cái giá phải trả hơi đắt một chút. Lúc này đây, khi Lục Minh nhận ra mình không phải là đối thủ của Lục Hải Phong thì hắn còn quan tâm gì đến cái giá phải trả nữa chứ, ầm, một tiếng. Ảnh tử chui vào cơ thể Lục Hải Phong, trực tiếp tự bạo một nửa. Sở dĩ là tự bạo một nửa, là vì ảnh tử không nổ tung thể xác và linh hồn của mình, cũng không hy sinh mạng sống của mình. Thứ mà anh ta tự bạo, chỉ là phần lớn sức mạnh của chính anh ta, và một điểm quan trọng nhất trong kế hoạch của Lục Minh, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cái giá của việc tự bạo một nửa không hề nhỏ, có thể thấy sắc mặt của ảnh tử lập tức tái nhợt, hơi thở tụt xuống mức tà thần cấp thấp rồi mới dừng lại, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để quan tâm đến điều này. Lúc này, ảnh tử tập trung toàn bộ tinh thần. Anh ta nghiêm túc cảm nhận phản ứng tiếp theo của việc tự bạo một nửa của mình, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch. Cùng có tâm trạng như ảnh tử, còn có Lục Minh. Có được không? Kế hoạch này rốt cuộc có khả thi không? Đối với tính khả thi của kế hoạch này, thực ra Lục Minh cũng không nắm chắc hoàn toàn. Đã biết, sự phục sinh của thảm họa bắt nguồn từ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Thể xác của hắn ta là thể xác ban đầu của thảm họa, ký ức là một phần ký ức của thần hy vọng, còn linh hồn thì là linh hồn được giếng tô sinh trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi tạo ra. Giếng tô sinh, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi là hệ thống tối cao do phồn dục tạo ra. Giếng tô sinh là hạt nhân trong hệ thống này, phồn dục thông qua giếng tô sinh, kiểm soát tất cả những kẻ mạnh mà mình đã hồi sinh được. Từ đây có thể thấy, giữa giếng tô sinh và những kẻ được hồi sinh bởi nó có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ. Lúc đó, thảm họa được hồi sinh nhưng lại không bị giếng tô sinh trói buộc, chỉ vì thực lực của thảm họa quá mạnh, Diễn Tô Sinh không thể nào nắm bắt được. Còn bây giờ, ảnh tử tự bạo vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cùng với Diễn Tô Sinh, ý tưởng là mượn mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ này, chấn động linh hồn của thảm họa, cưỡng ép đánh thức ý thức của thảm họa, một lượng lớn năng lượng tản ra từ trong cơ thể ảnh tử, theo cơ thể Lục Hải Phong trực tiếp tràn vào cơ thể thảm họa, tất cả diễn ra nhanh chóng và dữ dội, mặc dù Lục Hải Phong phản ứng kịp thời, điều động năng lượng bao vây năng lượng dư thừa do ảnh tử tự bạo tạo ra, nhưng lại bị sức mạnh chân thần của Lục Minh chặn lại. Đúng vậy, vừa rồi sức mạnh chân thần mà Lục Minh giải phóng, một phần đã tràn vào cơ thể ảnh tử, cho đến tận bây giờ mới phát huy tác dụng. Cho đến khi trong cơ thể Lục Hải Phong, tượng đá hóa thân của thảm họa hơi rung lên. Ý thức mơ hồ, từ bên trong tượng đá thức tỉnh. Thành công rồi, thành công rồi, ảnh tử và Lục Minh cùng lên tiếng, ảnh tử dùng câu hỏi, còn Lục Minh dùng câu khẳng định, điều này đã chứng minh tính khả thi của kế hoạch này, Lục Minh có thể cảm nhận được, khi ý thức bên trong tượng đá bắt đầu hồi sinh, chu trình năng lượng trong cơ thể Lục Hải Phong đã rối loạn, bất kể ý thức hồi sinh này có phải là ý thức ban đầu của thảm họa hay không, nhưng chỉ cần trong mắt xích tam vị nhất thể của Lục Hải Phong xuất hiện thêm một yếu tố không thể kiểm soát, thì chu trình tam vị nhất thể này sẽ trở nên hỗn loạn. Sự hỗn loạn sẽ làm suy yếu sức mạnh của Lục Hải Phong. Sự hỗn loạn càng tạo cơ hội cho Lục Minh, trong cơ thể Lục Hải Phong, chu trình tạo ra sức mạnh chân thần của kỳ chân thần đã bị phá vỡ. Hậu quả của việc này là thảm khốc, không có sức mạnh chân thần của kỳ chân thần, Lục Hải Phong, kẻ, không giống chân thần nhưng lại hơn chân thần, này đã trở thành kẻ mạo danh không xứng đáng, không có sức mạnh chân thần, Lục Hải Phong đương nhiên cũng không còn khả năng điều khiển quy tắc. Trong nháy mắt, Lục Minh cảm thấy áp chế quy tắc xung quanh giảm mạnh. Hiện tượng tản mát của vũ trụ bên trong cơ thể biến mất ngay lập tức. Bàn tay vô hình hoàn toàn sụp đổ, theo chân Lục Minh vận chuyển sức mạnh chân thần, quy tắc của thế giới này bắt đầu tụ tập về phía Lục Minh, chịu sự điều khiển của Lục Minh. Ban đầu đối với việc tranh giành quy tắc, Lục Minh là 0%, Lục Hải Phong là 100%. Nhưng ngay tại thời khắc thảm họa vừa mới hồi sinh, thanh tiến trình bên phía Lục Minh bắt đầu tăng nhanh từ 0% đã lập tức tăng thành 50, giống như người sắp chết đuối hít thở được không khí trong lành, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Nâng tay lên, sức mạnh chân thần ngưng tụ, Lục Minh vừa định phản công Lục Hải Phong thì đột nhiên cứng đờ. Bởi vì đối diện, hành vi và trạng thái của Lục Hải Phong vô cùng kỳ lạ. Trước đó để ảnh tử thuận lợi xông vào cơ thể Lục Hải Phong, Lục Minh đã dùng hy vọng làm mồi nhử. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Thực lực của Lục Hải Phong quá mạnh, lực áp chế đối với Lục Minh cũng quá mạnh, nếu không có thứ gì có thể hấp dẫn sự chú ý của Lục Hải Phong thì không thể hoàn thành kế hoạch của Lục Minh. Mà kết quả của việc này là, kế hoạch của Lục Minh đã thành công. Nhưng yêu cầu của Lục Hải Phong cũng đạt được, Lục Minh nửa chủ động đưa hy vọng đến trước mặt ông ta. Trong cơ thể, sự tự bạo một nửa của ảnh tử khiến Lục Hải Phong hơi biến sắc. Gần như trong nháy mắt, ông ta đã hiểu được ý đồ chiến thuật của Lục Minh, phải nói rằng, chiêu này thực sự đã đánh vào điểm yếu của Lục Hải Phong, hệ thống tam vị nhất thể của ông ta dù sao cũng không phải là hệ thống chân thần bình thường, điểm yếu vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng mà, cúi đầu, nhìn hy vọng ngoan ngoãn bị mình nắm trong tay, trong mắt Lục Hải Phong đột nhiên bùng lên tia sáng, kẻ ngu ngốc, các người căn bản không biết, thứ tôi theo đuổi rốt cuộc là gì, trong lòng phát ra tiếng lẩm bẩm như vậy, Lục Hải Phong thế mà không quan tâm đến tình hình trong cơ thể, chỉ dùng sức ôm chặt hy vọng vào lòng, đúng vậy, sự thức tỉnh của thảm họa sẽ phá vỡ hệ thống tam vị nhất thể của ông ta, từ đó khiến cho thực lực của ông ta giảm mạnh. Mặc dù không có hệ thống tam vị nhất thể, ông ta cũng không quá yếu so với Lục Minh, nhưng dù sao cũng không chắc có thể giành được chiến thắng trong trận chiến này. Đúng vậy, sự thức tỉnh của thảm họa rất có thể sẽ thay đổi cục diện. Nhưng, cho dù cục diện bất lợi thì sao, cho dù để Lục Minh thắng ván này thì sao? Mục tiêu của Lục Hải Phong không nằm ở việc được mất nhất thời, không nằm ở việc giành chiến thắng cuối cùng của một trận chiến nào đó. Cho dù là trận chiến này, trận chiến cuối cùng trong mắt tất cả mọi người, ta chỉ cần ngươi, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai hy vọng, khiến hy vọng sửng sốt. Ngẩng đầu lên, liền thấy trong mắt Lục Hải Phong lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ, hòa là một với ta, lực hấp dẫn đột ngột, khiến hy vọng tê dại toàn thân. Cậu ta trơ mắt nhìn cơ thể Lục Hải Phong như biến thành hố đen không đáy, thế mà lại kéo lê mình, nhanh chóng hòa vào cơ thể Lục Hải Phong, cho đến khi mọi thứ lắng xuống, đúng lúc Lục Minh hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát quy tắc của thế giới này. Hắn cũng nhìn về phía Lục Hải Phong. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Minh vì sự mất tích của Hy Vọng mà kinh ngạc, Lục Hải Phong lại đột nhiên há miệng cười, phát ra tiếng cười điên cuồng, cậu cho rằng sự nỗ lực của cậu có thể thay đổi tất cả sao, mơ đi, cậu thậm chí đến bây giờ vẫn không biết tôi muốn làm gì. Một kẻ như cậu, dựa vào đâu mà đòi đấu với tôi cũng không ngờ, cậu dám chủ động đưa Hy Vọng đến trước mặt tôi. Lục Minh, ông ta lắc đầu, rõ ràng lợi thế sân nhà đã hoàn toàn bị Lục Minh chiếm giữ, rõ ràng ý chí thảm họa trong cơ thể thức tỉnh ngày càng nhanh, rõ ràng thực lực của ông ta đã bắt đầu giảm xuống, Lục Hải Phong lại không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ đứng như vậy, ngược lại Lục Minh lại sốt ruột. Hy Vọng đâu? Hy Vọng đâu? Ban đầu tính toán của Lục Minh là dùng Hy Vọng làm mồi nhử, sau đó nhanh chóng giành được lợi thế chiến trường, rồi từ tay Lục Hải Phong cứu Hy Vọng. Có câu là không bỏ thì không được. Đây là một canh bạc. Nhưng hắn đã thua. Hắn không ngờ Lục Hải Phong lại có thể trong nháy mắt, khiến Hy Vọng biến mất, không chút dấu vết. Lúc này, rõ ràng cục diện đã đảo ngược, Lục Minh lại do dự không dám ra tay. Ngược lại Lục Hải Phong lại cười lắc đầu. Ông ta không nói gì. Dường như vào lúc này, bất kỳ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa. Từ từ mở tay ra, Lục Hải Phong làm tư thế ôm trọn cả thế giới. Ánh sáng trắng li ti, từ trong cơ thể Lục Hải Phong tỏa ra. Lục Hải Phong lúc này, tỏa sáng rực rỡ, Lục Minh trơ mắt nhìn tất cả những điều này, nhưng không dám có bất kỳ hành động nào, một là, Lục Minh lo lắng cho Hy Vọng. Hai là, hắn không biết lúc này mình nên làm gì. Ánh sáng phát ra từ trong cơ thể Lục Hải Phong, giống như ánh sáng thuần khiết nhất không tì vết, đây không phải là tấn công. Ngay cả khi ánh sáng đó xuyên qua cơ thể Lục Minh cũng không cảm thấy bất thường. Hắn cũng không thể ngăn cản ánh sáng lan tỏa. Lượng lớn ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, Lục Hải Phong lúc này, giống như là duy nhất trên thế gian này. Ông ta cười, Lục Minh không biết ông ta đang cười cái gì, cho đến khi thân xác Lục Hải Phong bắt đầu tan rã. Đó không phải là sự tan rã bình thường, mà là sự tan rã thuần túy nhất, từ bản chất, sự tan rã này có nghĩa là sự hủy diệt của thể xác, có nghĩa là không bao giờ có thể tái sinh được nữa. Lục Minh ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, căn bản không hiểu tại sao Lục Hải Phong lại tự sát. Đúng vậy, về bản chất, đây chính là một loại tự sát. Cơ thể Lục Hải Phong nhanh chóng tan thành bột mịn, rồi lại lặng lẽ tan biến không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ có một bóng người xuất hiện từ nơi ông ta biến mất, là Ảnh Tử. Hậu quả của việc Ảnh Tử tự bạo một nửa không thể xóa bỏ, thực lực cũng không thể khôi phục. Nhưng dù sao thì ít nhất Ảnh Tử vẫn còn sống sót, anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Lục Hải Phong. Vậy là, thắng rồi sao? Lục Minh lại lắc đầu, không biết, đúng vậy, hắn không biết. Hắn không hiểu những gì đang xảy ra trước mắt. Ảnh Tử đột nhiên nói tiếp, Hy Vọng đâu, tôi không biết, vậy, thảm họa đã tỉnh chưa? Câu nói này khiến Lục Minh sửng sốt. Nhìn về phía Lục Hải Phong biến mất, Lục Minh lại lên tiếng, không biết. Đúng vậy, vừa rồi, thảm họa thực sự có dấu hiệu hồi phục. Nhưng theo sự tan rã của thể xác Lục Hải Phong, linh hồn biến mất không còn dấu vết, thảm họa cũng theo sự biến mất của Lục Hải Phong mà biến mất. Vậy thì vấn đề đã đến. Thực sự tự sát, không thể, vậy nếu không tự sát, Lục Hải Phong và thảm họa đã đi đâu, có tiếng động, đột nhiên vang lên. Khởi nguyên từ khắp mọi nơi, tôi ở đây, ánh mắt Lục Minh đột ngột nhìn xa. Nhưng căn bản không phát hiện ra dấu vết của Lục Hải Phong, tiếng động lại vang lên. Lục Minh, tôi không biết cậu có nhận ra một điều hay không. Ngay lúc nãy, khi cậu đánh thức thảm họa, cậu đã nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát các quy tắc của thế giới này. Nhưng mọi cảnh tượng xung quanh vẫn không thể biến thành hình dạng vũ trụ bên trong của cậu, ngược lại vẫn duy trì nguyên trạng. Câu nói này khiến Lục Minh nheo mắt lại. Quan sát xung quanh, có thể thấy mọi thứ xung quanh vẫn giống như lúc Lục Hải Phong chiếm ưu thế, tức là hình dạng ban đầu của vũ trụ Hy Vọng. Tiếng nói của Lục Hải Phong lại truyền đến. Cậu có nghi ngờ chuyện này không? Đó là, vừa rồi khi tôi chiếm được ưu thế, tại sao không trực tiếp giết cậu, mà lại muốn tách vũ trụ bên trong của cậu ra? Đúng vậy, tại sao? Lúc đó Lục Hải Phong chiếm ưu thế, thế nhưng ham muốn giết người lại không mãnh liệt lắm. Ngược lại một mực muốn tước đoạt vũ trụ bên trong của Lục Minh. Mà lúc này đây, vũ trụ bên trong của Lục Minh đã mất đi một nửa. Điều này khiến mọi thứ xung quanh trở nên sinh động và tràn đầy sức sống. Vậy thì, tại sao, Lục Hải Phong không giải thích cho Lục Minh. Ông ta chỉ thở dài một tiếng, phát ra tiếng gọi rõ ràng. Ikaruk, phụ thần của con, âm thanh thâm thẳm, vang vọng khắp nơi. Lục Hải Phong gọi tên Ikaruk. Thật lòng và đầy kính trọng. Cũng giống như một con chó, đối với chủ nhân của mình, rên rỉ, vẫy đuôi cầu xin. Điều này khiến Lục Minh ngay lập tức nhận ra mục đích của tận thế. Ông ta muốn đánh thức Ikaruk, ông điên rồi sao? Lục Minh không kìm được hét lớn, vì hắn không hiểu, vì hắn và thần hy vọng, chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, đúng vậy. Theo logic, mục đích không thể xảy ra nhất của tận thế, chính là đánh thức Ikaruk, tại sao ông ta lại làm như vậy, ông ta làm như vậy bằng cách nào? Một khi Ikaruk thức tỉnh, vòng luân hồi của Ikaruk sẽ khởi động lại, mọi thứ sẽ trở về con số 0. Còn hy vọng, thảm họa, tận thế, vẫn sẽ xuất hiện, vẫn có thể giữ lại ký ức ban đầu. Trong tình huống như vậy, thần hy vọng còn cho tận thế cơ hội nữa không? Sẽ không, hành vi của Lục Hải Phong này, không nghi ngờ gì nữa là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, đáp lại Lục Minh, chỉ là tiếng cười nhẹ của Lục Hải Phong. Giọng nói vẫn truyền đến từ khắp mọi nơi, Lục Hải Phong lúc này, như hòa mình vào toàn bộ vũ trụ. Ông ta chính là trời đất chính là ông ta, tôi không điên. Thực tế, cảm giác của tôi bây giờ, rất tốt. Không thể tốt hơn được nữa. Lục Minh à, tôi không giống cậu. Tôi coi cậu như con trai, kết quả là cậu lại phản bội tôi, nhưng tôi thì khác. Tôi vì Ikaruk mà sinh ra, tôi vì Ikaruk mà chết. Tất cả của tôi, đều do Ikaruk ban tặng, ông ấy là chủ thể của tôi, là đấng tạo ra tôi, càng là cha của tôi, và từ rất lâu trước đây, cha tôi đã gặp rắc rối. Là một người con, lẽ nào tôi không nên giúp cha mình giải quyết khó khăn sao? Logic quái quỷ gì thế này, Lục Minh cố nhịn không chửi bới, cảm nhận được có năng lượng sống không xác định, từ khắp vũ trụ thức tỉnh, Lục Minh không khỏi hét lớn. Kể cả khi phải trả giá bằng mạng sống của ông sao? Giọng nói của Lục Hải Phong ung dung truyền đến. Đổi giá bằng mạng sống của tôi sao? Đúng vậy, điều này thật kỳ lạ, điều này khiến Lục Minh hoàn toàn im lặng. Kỳ lạ sao, không có gì kỳ lạ cả. Trong vòng luân hồi của Ikaruk, ý nghĩa tồn tại của tận thế chính là hy sinh bản thân, đánh thức Ikaruk, rồi lặp lại vòng luân hồi. Ban đầu Lục Minh và thần hy vọng đều cho rằng tận thế cũng chán ngấy vòng luân hồi vô tận này, nhưng không ngờ ông ta lại không hề chán ngấy, không thể dùng chán ngấy hay không để đánh giá hành động của tận thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh thở dài nói một câu. Ông đúng là một người con có hiếu, đúng vậy. Hiếu thuận. Thậm chí là hiếu thuận một cách ngu ngốc, đây là cảm nhận đầu tiên của Lục Minh về Lục Hải Phong lúc này. Nhưng mà, cậu lại sai rồi. Đây không phải là hiếu thuận một cách ngu ngốc, mà là tôi đang tìm cách chấm dứt tất cả những điều này. Thực tế, phương pháp của tôi tốt hơn, khả thi hơn phương pháp của thần hy vọng, bởi vì không ai có thể ngăn cản Ikaruk thức tỉnh, đúng vậy, ngay cả Lục Minh cũng không thể. Cũng vì vậy, Lục Hải Phong lúc này không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Ông ta lại nói, phương pháp tạo ra tân thần, phá vỡ vòng luân hồi của thần hy vọng vốn đã sai, không khả thi. Vừa rồi tôi cũng đã nói, cựu thần không chết, tân thần không lập. Mà về bản chất, Ikaruk không hề chết, hy vọng, thảm họa, tận thế, đều là một phần của Ikaruk. Ba chúng tôi không chết thì vòng luân hồi của Ikaruk không thể phá vỡ. Nói cách khác, tân thần không thể từ hy vọng, thảm họa, tận thế mà ra đời. Kể cả có thật sự muốn tạo ra tân thần thì cũng không phải là một trong ba chúng tôi. Nhưng nếu như vậy, vấn đề lại đến, tại sao chúng tôi phải phản bội Ikaruk, phản bội bản thể của chúng tôi, phản bội cha của chúng tôi, để hy sinh bản thân, thành toàn cho người khác? Ảnh tử đột ngột lên tiếng, bởi vì các người muốn phá vỡ vòng luân hồi của Ikaruk. Bởi vì Ikaruk đã chết. Hắn ta đã không còn ý thức. Lời của ảnh tử giống như ngọn lửa trong màn đêm, trong nháy mắt đã chiếu sáng tư duy của Lục Minh. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm, hy vọng, tiếng cười lớn từ khắp mọi nơi truyền đến, đúng vậy, hy vọng. Lục Minh, con trai ngoan của tôi, cuối cùng cậu cũng nhận ra trọng điểm rồi, Ikaruk không chết, ông ấy chỉ là ý thức tiêu tan, linh hồn sụp đổ. Nhưng sức mạnh của chân thần mạnh mẽ đến nhường nào? Kể cả chỉ có một chút khả năng, chân thần cũng có thể phục sinh, còn hy vọng, phần cảm xúc của thần hy vọng này, chính là khả năng đánh thức lại Ikaruk, cho nên lời nói lại quay về, đã như vậy, khi tôi có khả năng đánh thức phụ thần, có khả năng giúp phụ thần tìm lại thần trí, vậy thì tại sao tôi lại phải giao hy vọng phá vỡ vòng luân hồi của Icarus cho người ngoài? Tôi đánh thức cha tôi, để ông ấy tự quyết định mọi thứ, như vậy không tốt sao? Lục Minh à, tôi không giống cậu. Cậu chỉ mang lại rắc rối cho người cha già này của cậu, còn tôi thì mang lại cơ hội tái sinh cho cha của tôi. Một tràng lời của Lục Hải Phong khiến Lục Minh im lặng. Còn Ảnh Tử thì vẫn mơ hồ. Anh ta nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Lục Hải Phong đâu, bất đắc dĩ, Ảnh Tử chỉ có thể nhìn về phía Lục Minh. Ông ta đang nói đùa, đúng không? Làm sao ông ta có thể đánh thức Icarus được? Thần hy vọng không phải đã nói rồi sao? Icarus đã trong thời gian dài mất đi thần trí, thậm chí là linh hồn, Lục Minh. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, đúng không? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Ảnh Tử, Lục Minh chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nói thật, chuyện này tuyệt đối có thể xảy ra. Lục Minh biết, bởi vì Lục Minh từng có, thậm chí từng làm, ví dụ như Rubio trong phó bản dị hóa. Cảm xúc chính là thức ăn nuôi dưỡng linh hồn, Lục Minh trước đây có năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc, cho nên hắn hiểu, sức mạnh cảm xúc thực sự có thể có tác dụng bồi bổ linh hồn. Icarus là chân thần tối cao, muốn đánh thức thần trí của chân thần tối cao, sửa chữa linh hồn của chân thần tối cao, so sánh ra thì chắc chắn là vô cùng khó khăn. Nhưng bản thân hy vọng cũng không bình thường, hy vọng chính là phần cảm xúc của thần hy vọng, còn phải cộng thêm năng lực cộng tình vốn thuộc về cậu. Lục Hải Phong như nhìn thấu tâm tư của Lục Minh, tiếp tục nói. Đúng, còn phải cộng thêm năng lực cộng tình của Lục Minh, bản thân thần hy vọng chính là một phần của phụ thần, cũng là con trai cả của phụ thần. Cảm xúc của hắn ta vô cùng quan trọng đối với việc đánh thức thần trí của phụ thần. Hay nói cách khác, hy vọng chính là điều kiện tiên quyết để đánh thức Icarus, nhưng chỉ riêng cảm xúc của thần hy vọng thì chưa đủ. Bởi vì sức mạnh cảm xúc của thần hy vọng không đủ mạnh để đánh thức phụ thần. Cho nên, cần đến cộng tình là năng lực truyền thừa hỗ trợ, công dụng duy nhất là tăng cường cảm xúc của vật chủ. Lúc thần hy vọng còn sống, tôi không dám rầm rộ đi tìm vật chủ của năng lực đồng cảm. Cũng vì vậy, việc tôi phải làm trước tiên, chính là tính toán thời điểm thần hy vọng chết, như vậy, mới có cuộc giao tranh giữa Lục Hải Phong thế hệ trước và thần hy vọng. Ban đầu tôi tính là, đợi đến khi thần hy vọng diệt vong, tôi sẽ chiếm lấy thân thể của thần chủ, trở thành kẻ mạnh nhất trong toàn vũ trụ, như vậy, việc tìm kiếm vật chủ của năng lực cộng tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không ngờ, khi thần hy vọng chết, vật chủ của năng lực cộng tình lại ở ngay bên cạnh hắn ta. Thật đúng là không có duyên thì tìm hoài chẳng thấy, nhưng có duyên thì liếc mắt một cái sẽ thấy ngay. Sau đó, chính là Lục Hải Phong tiến hành phẫu thuật cải tạo cho Lục Minh và hy vọng. Ông ta cấy năng lực cộng tình của Lục Minh vào cơ thể hy vọng. Tất nhiên, cảm xúc không phải là thứ có thể tăng trưởng trong chốc lát. Muốn để phần cảm xúc của thần hy vọng phát triển mạnh mẽ, cần để nó trải qua một số người, một số việc. Cộng tình có thể liên kết cảm xúc của người khác, tăng cường phần cảm xúc của vật chủ. Cho nên, hy vọng cần một môi trường phát triển tràn đầy cảm xúc. Có gì thích hợp hơn hệ thống phó bản toàn cầu để làm chuyện này không? Hệ thống phó bản toàn cầu bao gồm tuyệt vọng, cứu rỗi, hủy diệt, hy vọng, trước thảm họa, cuộc sống con người muôn hình vạn trạng. Đây là môi trường thích hợp nhất để cộng tình phát triển. Cho nên, từ cuối thế hệ trước, hy vọng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Hải Phong. Nhưng khi thế hệ trước đi đến hồi kết, tôi lại phát hiện vẫn chưa đủ. Vì vậy, Lục Hải Phong mới tách cái bóng của mình ra, tạo thành Ảnh Tử, dẫn theo Lục Minh và hy vọng. Một lần nữa đến thế giới hạch tâm. Đây cũng là lý do tại sao Lục Hải Phong nhiều lần nhắc đến, bản thân Lục Minh không quan trọng, quan trọng là năng lực cộng tình vốn có trên người Lục Minh. Hy vọng mới là quan trọng nhất, cho nên, logic kế hoạch cuối cùng của Lục Hải Phong rất rõ ràng. Sau khi ông ta tỉnh lại trong thế giới hạch tâm, ý thức đã thoát khỏi hệ thống phó bản toàn cầu. Ông ta bồi dưỡng thần chủ, bồi dưỡng thao túng giả, thực ra có hai mục đích. Một là, tích lũy sức mạnh để giết thần hy vọng. Hai là, thông qua việc phát triển thế lực dưới trướng, để tìm kiếm vật chủ của năng lực cộng tình. Mà khi thần hy vọng chưa chết, việc tìm kiếm vật chủ của năng lực cộng tình rất phiền phức, không thể tiến hành rầm rộ. Điều này dẫn đến vật chủ của năng lực cộng tình là Lục Minh, bị thần hy vọng có được trước một bước. Nhưng điều này không quan trọng, sau khi giết chết thần hy vọng, mọi thứ đều thuộc về Lục Hải Phong. Diễn biến sau đó cũng không nằm ngoài tính toán của Lục Hải Phong. Bộ ba ảnh tử, Lục Minh, hy vọng đã trải qua rất nhiều chuyện trong thế giới hạch tâm, mà những trải nghiệm này đều trở thành chất dinh dưỡng cho năng lực cộng tình, khiến cảm xúc của hy vọng ngày càng phong phú, càng thuần khiết. Còn về việc tại sao Lục Hải Phong lại chia cắt linh hồn của thần hy vọng, rồi giấu vào trong cơ thể của Lục Minh và ảnh tử. Trên bề mặt, Lục Hải Phong cần vũ lực, mục đích làm tất cả những điều này là để tăng cường vũ lực của ông ta, đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Nếu có thể tạo ra một vị chân thần tối cao giả như Lục Minh thì cứ tạo ra. Bởi vì điều này có lợi mà không có hại cho toàn bộ kế hoạch. Còn về bản chất thì, các người có biết, kết cục của vòng luân hồi Ikarus là như thế nào không? Lục Hải Phong đột ngột lên tiếng, nói như vậy. Điều này khiến Lục Minh và ảnh tử đều im lặng không nói. Bọn họ không biết. Câu trả lời chắc chắn là không biết, bởi vì chuyện này, ngay cả thần hy vọng cũng không biết. Trong vòng luân hồi Ikarus, thần hy vọng chính là con trai cả của Ikarus, là khởi đầu của mọi thứ. Nhưng trong vòng luân hồi, thần hy vọng chết đi thì tận thế mới xuất hiện. Nói cách khác, từ mắt xích tận thế Ikarus này, người biết chuyện chỉ có tận thế và Ikarus, những người khác căn bản không thể biết được vòng luân hồi Ikarus tận thế như thế nào. Giọng nói du dương truyền đến từ khắp mọi nơi. Trong giọng nói của Lục Hải Phong tràn đầy cảm khái. Trong vòng luân hồi Ikarus bình thường, hy vọng bị thảm họa giết chết, sau đó tận thế xuất hiện. Thảm họa chủ động hy sinh hòa nhập vào tận thế, sức mạnh của tận thế sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khi toàn bộ vũ trụ bị sương mù tận thế bao phủ, như vậy, linh hồn, thể xác, ý thức, mọi thứ của tôi mới xuất hiện. Vậy thì, từ tận thế đến khi Ikarus phục sinh, sẽ là một logic như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần tôi chết đi là được. Câu trả lời này đơn giản đến mức thô bạo, khiến Lục Minh và ảnh tử không khỏi sửng sốt trong chốc lát. Rồi nghe thấy giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu tôi chết thì ai đánh thức cha tôi được đây? Đúng vậy, nếu không có người thực hiện kế hoạch thì kế hoạch này sẽ tiến hành như thế nào? Đây chính là bản chất của kế hoạch tam vị nhất thể. Cũng là lý do căn bản mà tôi cần chia cắt linh hồn và sức mạnh của thần hy vọng, cũng cần đến vĩnh hằng. Tôi phải tìm một cách để tôi không chết, mà vẫn có thể đánh thức phụ thần. Những chuyện tiếp theo, Lục Hải Phong không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì phương pháp này chính là kế hoạch tam vị nhất thể của Lục Hải Phong. Ban đầu, mọi người đều cho rằng mục đích của tận thế là tự mình trở thành chân thần tối cao, cũng vì vậy, tất cả mọi người đều nghĩ sai. Ông ta chưa bao giờ muốn trở thành chân thần tối cao. Người con trai tốt này, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến việc đánh thức cha mình, vô tư, không, là hiếu thuận, thật sự, hiếu thuận đến chết, thân xác và linh hồn của thần hy vọng, thân xác của thảm họa, mọi thứ của tôi, cùng với ít nhất một nửa vũ trụ hy vọng cộng thâm uyên. Đây chính là yếu tố cần thiết để đánh thức phụ thần. Trên lý thuyết, toàn bộ thâm uyên cộng vũ trụ hy vọng đều là một phần của Ikarus, còn thần hy vọng, thảm họa, tận thế thì càng là những thành phần quan trọng của Ikarus. Giống như trò chơi ghép hình. Tận thế thu thập các mảnh ghép, sau đó dùng các mảnh ghép này ghép thành hình dạng của Ikarus. Tất nhiên, ông ta không cần thu thập toàn bộ các yếu tố, chỉ cần thu thập một phần các mảnh ghép là đủ để đánh thức phiên bản yếu hơn của Ikarus rồi. Vì vậy, đối với ông ta, kế hoạch tam vị nhất thể rất quan trọng, nhưng ông ta đã hoàn thành được nó. Hy vọng cũng rất quan trọng, ông ta cũng đã có được. Một phần vật chất và quy tắc của vũ trụ cũng rất quan trọng. Ban đầu theo kế hoạch, thâm viên cộng vũ trụ hy vọng đều đã được tận thế định sẵn, nhưng không ngờ Lục Minh lại hái quả đào trước. Nhưng cũng không sao, sau khi hoàn thành tam vị nhất thể đã ban cho tận thế sức mạnh to lớn, ông ta thậm chí có thể dùng sức mạnh này để cưỡng ép tước đoạt vũ trụ bên trong của Lục Minh. Mà giờ phút này, mắt xích này cũng đã được ông ta hoàn thành, mọi thứ đều đi vào, đúng quỹ đạo. Tất cả các điều kiện tiên quyết đều đã sẵn sàng. Như chính Lục Hải Phong đã nói, quá muộn rồi, mọi thứ đều quá muộn rồi. Ngay từ khoảnh khắc kế hoạch tam vị nhất thể hoàn thành, Lục Hải Phong đã có khả năng thúc đẩy kế hoạch diễn ra suôn sẻ, còn Lục Minh cản đường ông ta, thật đáng thương và buồn cười như cánh tay cản xe. Giọng nói của Lục Hải Phong dần biến mất. Giọng nói của ảnh tử lại một lần nữa vang lên. Bây giờ, chúng ta phải làm sao? Có thể nghe thấy, trong giọng nói của ảnh tử tràn đầy sự hoang mang. Lục Minh chỉ từ từ nhắm mắt lại. Không còn cách nào nữa. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, có một ý thức mơ hồ nhưng to lớn đã thức tỉnh. Bản chất của vũ trụ là gì? Câu hỏi này quá rộng và lớn lao đến mức người bình thường không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Lục Minh trước đây cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng thật tình cờ, câu trả lời đã được một loạt các sự kiện chủ động đưa đến trước mắt Lục Minh. Bối cảnh của vũ trụ Thâm Uyên Cộng Hy Vọng hiện tại là do chính tay vị thần tối cao, Icarus tạo ra. Tất cả vật chất và quy tắc của toàn bộ vũ trụ đều từng là một phần của Icarus. Theo quy luật tuần hoàn bình thường của vũ trụ, sau khi thần tối cao chết, vũ trụ bên trong sẽ tiến hóa thành vũ trụ mới, con đường thành thần sẽ từ từ ra đời, thúc đẩy sự ra đời của thần mới. Nhưng trong chu kỳ của Icarus, mọi chuyện không được tính như vậy. Nguyên nhân chính là ở chỗ, về bản chất, Icarus không hề chết đi. Hắn ta đã phân chia ra ba phân thân là hy vọng, thảm họa và tận thế. Ba thứ này không chết, Icarus sẽ không thực sự diệt vong. Mà nếu hắn ta không thực sự diệt vong thì cho dù vũ trụ này phát triển như thế nào thì cũng đều có chủ, đúng vậy, có chủ, đây mới là điều quan trọng nhất. Lục Minh vẫn chưa thể trở thành thần tối cao, nguyên nhân là do Icarus chưa chết, vũ trụ có chủ, lúc này, theo ý thức to lớn kia từ từ thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ đã chào đón chủ nhân của nó, chủ nhân thực sự, Lục Minh và ảnh tử rơi vào im lặng trong một thời gian dài. Lý do rất đơn giản, vì bất lực. Ảnh tử tự bạo nên thực lực yếu đi, không nói đến, còn Lục Minh, cho dù sở hữu sức mạnh của thần chân chính ở giai đoạn tiến hóa hạch tâm kép, cũng chỉ có thể im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra. Hắn nhìn thấy, ý chí to lớn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Theo ý chí đó nhanh chóng thức tỉnh, các quy tắc mà hắn nắm giữ ban đầu bắt đầu tự phát tán ra. Giống như mèo chó cưng đói quá, sẽ đi ăn thức ăn trong tay người lạ nhưng một khi chúng nhìn thấy chủ của chúng sẽ không tự chủ được mà quay trở lại bên chủ. Lục Minh đang nghe truyện trên TV audio CV không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Cũng không nhận ra có ai ra tay với mình. Nhưng cho dù như vậy, mức độ kiểm soát các quy tắc của Lục Minh vẫn giảm dần, cuối cùng trở về con số 0. Đứng trong vũ trụ này, Lục Minh lúc này giống như một người ngoài cuộc. May mắn thay, vẫn còn một nửa vũ trụ bên trong không tuân theo lời kêu gọi của ý chí đó, chúng vẫn nằm trong cơ thể Lục Minh. Nhưng từng giây từng phút đều đang nổi loạn trên thực tế, chúng muốn rời khỏi Lục Minh, trở về vòng tay của Icarus nhưng lại bị Lục Minh phong tỏa, giống như một con thú dữ bị xích sắt trói chặt. Như vậy, một vấn đề đã xuất hiện, vũ trụ bên trong còn lại không những không trở thành sức chiến đấu của Lục Minh, mà còn bắt đầu điên cuồng kéo chân Lục Minh. Icarus vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng chỉ riêng trạng thái nửa tỉnh nửa mê này đã chứng minh cho Lục Minh một sự thật, Lục Minh không đủ tư cách để đối mặt với Icarus. Càng không đủ tư cách để trở thành đối thủ của Icarus. Được rồi, lần này là hoàn toàn bất lực rồi, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, thở dài nói như vậy. Đúng vậy, bất lực rồi. Không còn cách nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm là chờ Icarus hoàn toàn tỉnh lại, rồi xem hắn ta sẽ phán xét mình như thế nào, cảm giác này, thật bất lực. Bởi vì Lục Minh thực sự bất lực. Cho đến khi ở đằng xa, ý thức to lớn kia hoàn toàn tỉnh táo lại. Một âm thanh dài, giống như tiếng thở, vang lên từ hư vô xa xăm. Tiếng, đơn giản này khiến muôn sao chuyển động, các quy tắc rung chuyển. Một lượng lớn vật chất, các quy tắc tự động hướng về nơi phát ra âm thanh. Vì vậy, Lục Minh và ảnh tử có thể thấy, vật chất tạo thành xương, các quy tắc tạo thành kinh mạch, rất nhanh chóng, một thiếu niên tuấn tú đã được tạo thành. Không cần phải nói rõ danh tính của người này, chắc chắn đó là Icarus. Lúc này, khuôn mặt mà Lục Minh đã từng thấy, giống với thần hy vọng, đầy bình tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Cho đến khi lại có một tiếng, có thể thấy, Icarus đột ngột há miệng, hít một hơi thật dài, sau đó mí mắt hắn ta từ từ run rẩy, chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt đẹp. Ngay lúc này, có một giọng nói truyền đến từ hư vô. Đó là giọng của Lục Hải Phong, phụ thần, giọng nói yếu ớt đến cực điểm. Cái giá để hồi sinh Icarus có vẻ rất lớn, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, tận thế cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ông ta cũng không rõ liệu chuyện này có diễn ra như kế hoạch hay không. Ông ta mong đợi gọi. Giống như một quản gia muốn đánh thức chủ nhân. Lại giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin. cho đến khi Icarus từ từ quay đầu, nhìn về phía không xa bên cạnh. Phụ thần, có thể cử động, có thể cử động là tin tốt nhất. Nghĩ lại lúc đầu, Icarus đừng nói đến cử động, ngay cả thở cũng không có, hoàn toàn là một người thực vật. Hành động đơn giản này đã chứng minh tính khả thi của kế hoạch tận thế. Ông ta lại hét lên, phụ thần, là ta. Hai chữ rõ ràng truyền vào tai của tất cả mọi người, điều này khiến Lục Minh thở dài, tận thế vui mừng không xiết, phụ thần, người tỉnh lại rồi. Những nỗ lực của con không hề uổng phí, phụ thần, con, giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên, rất dễ dàng có thể nghe ra sự phấn khích và dâng trào trong giọng nói của Lục Hải Phong. Ông ta đã thành công. Cho dù cái giá phải trả là ông ta mất hết sức mạnh, sắp tan biến, nhưng dù sao đi nữa, ông ta thực sự đã thành công. Icarus vừa tỉnh lại, từ từ nhắm mắt lại, thế là một sức mạnh khiến Lục Minh kinh ngạc liền tỏa ra từ trong cơ thể Icarus. Sức mạnh này bao trùm toàn bộ vũ trụ nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bất kỳ ai, bất kỳ vật gì. Một lát sau, năng lượng lắng xuống, Icarus lại mở mắt. Như vậy, ta đã biết hết rồi. Vừa rồi, hắn ta đang xem ký ức của vũ trụ này. Mặc dù vừa mới tỉnh táo nhưng trong thời gian ngắn, Icarus đã hiểu được mọi thứ, biết được mọi thứ. Quay đầu, nhìn về hướng ý chí còn sót lại của Lục Hải Phong, Icarus hiếm khi nở một nụ cười. Con vất vả rồi. Điều này khiến Lục Hải Phong vô cùng xúc động. Được phụng sự phụ thần, thực sự là vinh hạnh của con, cảnh tượng này khiến ảnh tử tức tối, không nhịn được chửi thề, mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Đây chẳng phải là một con chó trung thành sao, làm cái bóng của ngươi, làm đối thủ của ngươi, đúng là quá mất mặt, ta nhổ vào, niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau. Ảnh tử và Lục Minh thấy ghê tởm, ngược lại Lục Hải Phong lại thích thú, hơn nữa, lúc này Lục Hải Phong cũng không cần phải để ý đến Lục Minh và ảnh tử nữa. Phụ thần, sứ mệnh của con đã kết thúc, vừa nói, giọng nói của Lục Hải Phong vừa yếu ớt đi. Ông ta đã tiêu hao quá nhiều. Hồi sinh Icarus không phải là chuyện dễ dàng, để hoàn thành bước cuối cùng này, Lục Hải Phong đã cạn kiệt sức mạnh, linh hồn và mọi thứ của mình. Sở dĩ bây giờ vẫn có thể tồn tại dưới hình dạng ý thức thể, chỉ là vì chấp niệm mà thôi. Mà bây giờ, khi ông ta tận mắt nhìn thấy Icarus tìm lại được ký ức và thần trí, chấp niệm duy nhất này cũng tan thành mây khói, phụ thần, con đã mãn nguyện rồi, con, ý thức thể còn sót lại sắp sụp đổ. Ngay lúc này, Icarus lại giơ tay lên. Sức mạnh chân thần nhàn nhạt tỏa ra từ tay hắn ta, tràn vào cơ thể tận thế, thế mà lại ổn định được ý thức sắp tan biến của Lục Hải Phong. Ngay sau đó, lại có vật chất, sức mạnh quy tắc từ khắp mọi nơi ùa đến, trong thời gian ngắn, Icarus đã tạo hình cho Lục Hải Phong, tái tạo linh hồn. Khi Lục Hải Phong mở mắt ra lần nữa, ông ta cảm thấy trạng thái của mình khá tốt, mặc dù sức mạnh đã mất hết nhưng ít nhất mạng sống này cũng được bảo toàn. Quay đầu nhìn về phía Icarus, ông ta thấy Icarus bình tĩnh nói. Đây là phần thưởng mà con xứng đáng được nhận. Lục Hải Phong mừng rỡ đến phát khóc. Tạ ơn phụ thần ban ân, nhưng con sẽ không tồn tại mãi trong trạng thái này. Bởi vì ta sẽ khởi động lại vòng luân hồi của Icarus, vừa nói, Icarus vừa đứng dậy. Lúc này, hắn ta dáng người cao thẳng, khuôn mặt sạch sẽ, nhìn từ bên ngoài chỉ là một thiếu niên tuấn tú đơn giản nhưng khí thế lại áp đảo cả vũ trụ. Trong mắt Lục Minh và ảnh tử, bóng dáng của Icarus vô hạn phóng to, cho đến khi chỉ còn thấy toàn là Icarus. Hắn ta lại mở miệng. Hy vọng ly tinh phản đạo, thảm họa trung dung vô năng. Chỉ có con tận thế, con mới là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta, là người hầu trung thành nhất của ta, Lục Hải Phong cung kính cúi đầu, nghe thấy Icarus lại mở miệng. Vòng luân hồi Icarus của ta không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ vĩnh viễn nắm giữ mọi thứ. Điều này khiến Lục Minh thở dài một tiếng. Không ngoài dự đoán. Bản chất của Icarus là ích kỷ, ham muốn kiểm soát của hắn ta quá mạnh, mạnh đến mức không muốn tuân theo quy luật tuần hoàn bình thường của vũ trụ, ngược lại muốn mãi mãi nắm giữ mọi thứ. Mặc dù giữa chừng có chút sai sót, thời gian dài đằng đẵng đã xóa nhòa lý trí và linh hồn của Icarus. Icarus được hồi sinh một lần nữa, vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, hắn ta cũng không cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, là chân thần tối cao. Là vị thần cai quản mọi thứ, Icarus có khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn, hắn ta muốn làm gì thì làm. Không phục. Nhịn đi. Tận thế nghe xong, cười đáp, đây là quyền lực mà phụ thần nên có. Icarus bình tĩnh gật đầu, con đã dùng hành động thực tế để chứng minh lòng trung thành của mình. Trong lần luân hồi tiếp theo, con sẽ trở thành hy vọng, trở thành thảm họa, trở thành tận thế trong vòng luân hồi, ta sẽ ban cho con quyền lực tối cao. Và không ai có thể sánh ngang với con, Lục Hải Phong lộ vẻ vui mừng, được làm việc cho phụ thần là vinh hạnh của con. Nghe xong lời này, Ikarus lại gật đầu, vậy thì, hãy cùng ta xem cả vũ trụ này đi. Nói xong, Ikarus quay người định đi, nhưng, hắn ta đột ngột dừng lại. Quay lại nhìn Lục Minh, Ikarus đưa tay ra, nói với Lục Minh. Nhưng trước tiên, ta phải lấy lại đồ của ta. Ngay cả Lục Minh cũng phải thừa nhận một sự thật. Ikarus thực sự là chủ nhân của vũ trụ này. Mọi thứ đều do hắn ta sinh ra, hắn ta là đấng sáng tạo ra mọi thứ, là chân thần duy nhất. Khi Ikarus đưa tay ra với Lục Minh, tất cả những người có mặt đều hiểu rõ Ikarus muốn gì. Phần vũ trụ bên trong còn lại của Lục Minh, tất nhiên Lục Minh không muốn đưa, nhưng đáng tiếc là hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Theo tiếng nói của Ikarus, một lượng lớn luồng khí hỗn độn phun ra từ lỗ chân lông của Lục Minh. Luồng khí biến hóa muôn hình vạn trạng, kỳ diệu vô cùng, nhìn kỹ có thể thấy trong luồng khí chứa đựng vật chất, quy tắc, sinh vật, đất đai, thậm chí cả kiến trúc. Mỗi một sợi luồng khí đều đại diện cho một phần vũ trụ bên trong của Lục Minh, đều là kết quả tu luyện vất vả của Lục Minh, nhưng thành quả này, trước mặt Ikarus lại không chống đỡ nổi một câu. Vũ trụ bên trong không thể kìm hãm được bắt đầu chảy ra ngoài. Hơi thở không thể kìm hãm được bắt đầu suy yếu. Cho đến khi toàn bộ vũ trụ bên trong bị Ikarus tước đoạt, Lục Minh cảm thấy ngạt thở. Chân thần lấy vũ trụ bên trong làm gốc, không có vũ trụ bên trong, Lục Minh còn khác gì người phàm. Ảnh tử bên cạnh ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng đến bên Lục Minh, quỷ khí tràn ngập bảo vệ Lục Minh, mới không khiến Lục Minh chết thảm trong bầu trời đầy sao lạnh lẽo. Nôn khan một lúc, Lục Minh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Ikarus. Thấy Ikarus cũng lạnh lùng nhìn mình. Còn nữa không, hắn ta mở miệng như vậy, khiến Lục Hải Phong hoang mang, ảnh tử tức giận. Còn cái con khỉ, ảnh tử chửi ầm lên, Ikarus cũng không tức giận, không ai vì sự tức giận của con kiến mà tức giận. Hắn ta chỉ lặp lại, còn nữa không, Lục Minh không khỏi cười khổ. Đúng vậy, trên người hắn còn có thứ thuộc về Ikarus. Đó là ngón tay đứt từ phó bản khởi nguyên mà hắn có được, vẫn chưa kịp hấp thụ. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Lục Minh cũng mở miệng. Hy vọng đâu, ngón tay của ta đâu, ta hỏi ngươi, hy vọng đâu? Lúc này, Lục Minh lại trở nên vô lại. Hy vọng biến mất không thấy đâu, kết cục, thực ra Lục Minh có thể đoán trước được nhưng con người ta, đến phút cuối cùng vẫn không từ bỏ hy vọng, phải không, hy vọng đâu? Lục Minh hiếm khi gào lên giận dữ, điều này khiến Ikarus hơi nhíu mày. Suy nghĩ một lúc, hắn ta nhẹ nhàng búng tay. Vì vậy, lớp bảo vệ mà ảnh tử tạo ra cho Lục Minh ngay lập tức vỡ tan, bóng dáng Lục Minh lơ lửng bay ra, rơi thẳng vào tay Ikarus. Hắn ta nắm chặt Lục Minh, giống như đang bóp một con gà con. Giơ tay, xé toạc áo Lục Minh, xé toạc ngực Lục Minh, ở vị trí gần tim Lục Minh, Ikarus lấy ra ngón tay đứt của mình. Bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của Lục Minh. Trả hy vọng lại cho ta, điều này khiến Ikarus cười khẩy. Ồn ào, nếu vậy, ngươi hãy đi cùng nó đi, vù một tiếng. Cùng với năng lượng dao động, cơ thể Lục Minh trong nháy mắt hóa thành tro bụi một bên, Lục Hải Phong cười nói. Người chết xứng với chó chết, tuyệt phối. Đúng vậy. Người chết xứng với chó chết, hy vọng là vật tế nuôi dưỡng linh hồn của Ikarus, bất kể Lục Minh có chấp nhận hay không, kết cục của hy vọng chỉ có một, cái chết. Còn Lục Minh thì không cần phải nói nhiều, Ikarus muốn giết một người, chắc chắn là từ thể xác đến linh hồn hoàn toàn tiêu diệt, căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Xử lý Lục Minh một cách đơn giản, Ikarus cầm lấy ngón tay đứt trong tay hắn ta ta từ từ tan chảy, cuối cùng hòa vào cơ thể Ikarus. Hoàn thành tất cả những điều này, Ikarus lại quay người. Đi thôi, tôi tớ của ta, con trai của ta, chúng ta hãy đi xem, nói đến đây. Ikarus đột nhiên im bặt. Đôi mắt hắn ta mơ màng, dần dần trở nên mơ hồ. Lục Hải Phong bên cạnh không hiểu tại sao, cho đến khi sắc mặt Ikarus thay đổi đột ngột, không thích hợp, tiếng kêu kinh ngạc của Ikarus khiến Lục Hải Phong sửng sốt. Ông ta nhìn về phía Ikarus, liền thấy ánh mắt của Ikarus thay đổi nhanh chóng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ. Giống như có hai nhân cách khác nhau đang liên tục thay đổi, nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể của Ikaruk, hai nhân cách khác nhau, nghĩ đến khả năng này, trái tim Lục Hải Phong đột nhiên trùng xuống. Nhưng ông ta không thể làm gì cả, Ikaruk vừa mới khôi phục, đã khiến Lục Hải Phong hồn bay phách lạc, lúc này Lục Hải Phong vẫn còn sống, chỉ là nhờ ân huệ của Ikaruk, Ikaruk đã cứu mạng ông ta, nhưng không cứu được thực lực của ông ta. Cho đến khi tiếng cười khà khà quỷ dị phát ra từ miệng Ikaruk, hắn ta ngẩng đầu nhìn Lục Hải Phong. Rõ ràng đôi mắt đó tràn ngập sự mơ hồ và hoang mang, nhưng Lục Hải Phong vẫn có thể nhận ra, ánh mắt đó lộ ra sự kỳ lạ và chế giễu. Không ngờ đúng không? Em trai thối, trái tim Lục Hải Phong đột nhiên lạnh lẽo. Không thể nào, tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ miệng Lục Hải Phong. Ông ta nhìn chằm chằm vào Ikaruk trước mặt, cho đến khi thấy sự hoang mang trong mắt Ikaruk hoàn toàn tràn ngập cả đôi mắt, điều này có nghĩa là bên trong cơ thể hắn ta, cuộc chiến giữa hai nhân cách đã phân định thắng bại, và kẻ chiến thắng, không phải là phụ thần của ông ta, mà là anh trai của ông ta, thần hy vọng, rõ ràng là ngươi đã chết rồi mới đúng, rõ ràng là ngươi không còn tồn tại nữa mới đúng. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến Lục Hải Phong vô cùng kinh ngạc, ngay cả khi ông ta có tâm cơ sâu sắc, thì lúc này cũng không tránh khỏi việc mất bình tĩnh. Đối với điều này, Ikaruk, bị thần hy vọng chiếm giữ ý thức, chỉ lắc đầu nhẹ. Hắn ta không thèm giải thích mối quan hệ nhân quả của tất cả những điều này. Chỉ vì mọi mối quan hệ nhân quả đều có thể giải thích được. Lục Hải Phong lúc này, chỉ là bị sự ngạc nhiên làm cho choáng váng đầu óc, đợi đến khi ông ta tỉnh táo lại, tin rằng ông ta có thể dễ dàng làm rõ nguyên nhân và hậu quả trong đó. Quả nhiên, sau một hồi hoảng sợ và bàng hoàng ngắn ngủi, sắc mặt Lục Hải Phong đột nhiên đỏ bừng. Ông ta nhìn chằm chằm vào thần hy vọng được tái sinh, gầm lên, ngươi tính kế ta. Mẹ kiếp! Ngay từ đầu ngươi đã tính kế ta. Thần hy vọng khẽ gật đầu đáp lại. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã tính kế ngươi. Ảnh tử ngây ngốc. Kể từ khi Lục Minh chết dưới tay Ikaruk, ảnh tử vẫn luôn trong trạng thái bối rối, anh ta không biết mọi chuyện sao lại biến thành thế này. Cũng không biết mình nên làm gì, có thể làm gì. Ban đầu tưởng rằng với sự hồi sinh của chân thần tối cao, mọi chuyện đã được định đoạt, nhưng không ngờ rằng sự việc phát triển đến cuối cùng, lại xuất hiện sự đảo ngược, tiếng trò chuyện của Lục Hải Phong và thần hy vọng, mơ hồ truyền vào tai ảnh tử, khiến ảnh tử tê liệt, không hiểu tại sao. Cho đến khi thần hy vọng hơi quay đầu, nhìn về phía ảnh tử. Hắn ta vung tay nhẹ. Vì vậy, trong hư vô, bóng dáng của Lục Minh nhanh chóng hiện ra. Ikaruk có thể hoàn toàn hủy diệt mọi thứ của Lục Minh. Nhưng tương ứng với điều đó, thần hy vọng chiếm giữ cơ thể Ikaruk cũng có khả năng tái tạo mọi thứ của Lục Minh. Lục Minh vừa được hồi sinh không có thực lực, thần hy vọng đã đưa Lục Minh đến bên ảnh tử, ảnh tử ra tay bảo vệ Lục Minh. Anh ta mở lời, đây lại là tình huống gì? Trên lý thuyết, Lục Minh cũng không nên biết rõ tình hình hiện tại như thế nào. Nhưng không ngờ, khi ảnh tử mở lời hỏi, Lục Minh lại thở dài, thần hy vọng đã hạ một nước cờ lớn. Ảnh tử lúc này mới phản ứng lại, sao anh lại biết về nước cờ lớn đó? Lục Minh giơ tay, chỉ vào thần hy vọng. Khi hắn ta hồi sinh tôi, đã nhét mọi thứ vào não tôi rồi. Ảnh tử im lặng một lúc, rồi mới mở lời. Vậy, rốt cuộc là tình hình gì? Thực ra tình hình cũng rất đơn giản. So với những tình huống mà Lục Minh nắm được trước đây, không có gì khác biệt lớn. Mục đích căn bản của tận thế là hồi sinh Ikaruk. Điều này không có vấn đề gì. Mục đích ban đầu của thần hy vọng là tự mình trở thành chân thần tối cao, phá vỡ chu kỳ của Ikaruk, sau đó, khi bị tận thế tính kế, lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng, tức là Lục Minh. Nhưng bên phía thần hy vọng lại xảy ra một chút vấn đề. Khởi nguyên của vấn đề xuất hiện ở thông tin tình báo bên kia, sắc mặt Lục Hải Phong đỏ bừng, điên cuồng chất vấn. Ngươi đã sớm biết mục đích của ta là muốn hồi sinh phụ thần, đúng không? Đúng không? Thần hy vọng không thèm để ý đến ông ta. Bên này, Lục Minh nhẹ giọng mở lời. Thần hy vọng đã sớm biết mục đích của Lục Hải Phong là hồi sinh Ikaruk. Chuyện này sớm đến mức nào? Có lẽ là sau khi tận thế thoát khỏi hệ thống phó bản toàn cầu, thành lập thế lực của riêng mình, và khi thế lực của ông ta bắt đầu tìm kiếm những người sở hữu năng lực cộng tình. Thần hy vọng không giống như vẻ ngoài của hắn ta, vô tri vô năng, dù sao thì, hắn ta cũng là con trai cả của Ikaruk. Rốt cuộc, từ khi vũ trụ luân hồi bắt đầu, thần hy vọng đã nắm giữ mọi thứ, biết rõ mọi thứ, thực ra mà nói, những người sở hữu năng lực cộng tình cũng không khó tìm, giáo phái U Năng từ khi thành lập quốc gia, đã là thuộc hạ của Lục Hải Phong và là một trong ba gia tộc thống trị vũ trụ, giáo phái U Năng có lãnh thổ rộng lớn, số người có thể sử dụng nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng, cả nước tìm kiếm một năng lực truyền thừa, xác suất thành công vẫn khá lớn. Nhưng nếu trong số đó có một chủ tể vũ trụ giúp đỡ ngược lại, thì không tìm thấy cũng là điều đương nhiên. Bên kia, Lục Hải Phong tức giận nói tiếp, ngươi đã sớm biết chúng ta không thể trở thành chân thần tối cao rồi. Đúng không? Đúng không? Thần hy vọng vẫn không để ý đến ông ta. Bên này, Lục Minh lại mở lời, ngoài ra, thực ra còn có một vấn đề nữa. Đó là hy vọng, thảm họa, tận thế, ba người này căn bản không thể đạt tới thành tựu chân thần tối cao. Thậm chí chỉ cần ba người này còn sống thì bất kỳ ai cũng đừng hòng thành tựu chân thần tối cao. Điểm này, chính là nghịch lý trong kế hoạch của thần hy vọng, cũng chính vì điểm này, kế hoạch tạo ra chân thần tối cao của thần hy vọng, để phá vỡ chu kỳ của Icarus, chắc chắn không thể trở thành hiện thực. Nói đến đây, Lục Minh lắc đầu. Nhưng thần hy vọng không giống như tận thế nghĩ, là kẻ vô tri, tận thế đã biết chuyện này thì thần hy vọng tất nhiên cũng mơ hồ đoán được chuyện này. Từ rất sớm, thần hy vọng đã biết rằng mình không thể thành tựu chân thần tối cao, điều này là định mệnh. Còn muốn nâng đỡ người khác trở thành chân thần tối cao, cũng có một yếu tố không thể tránh khỏi, đó là hắn ta, thảm họa, và tận thế, phải chết hoàn toàn. Vì vậy, con đường mà thần hy vọng có thể lựa chọn, chỉ có một. Bồi dưỡng một chân thần tối cao khác, hắn ta đã chọn Lục Minh. Đồng thời, còn phải giết chết thảm họa, giết chết tận thế, cuối cùng là giết chết chính mình. Nhưng độ khó để giết chết tận thế quá lớn, có một điều mà thần hy vọng không nói dối. Muốn giết tận thế, khó khăn vô cùng. Ý thức của tận thế thoát ly, vô hình vô chất không thể tìm ra. Thậm chí tận thế muốn trốn thì hoàn toàn có thể trốn đến tận cùng trời đất. Mà tận thế không chết thì không thể sinh ra chân thần tối cao mới, không có chân thần tối cao mới, chu kỳ của Icarus chắc chắn không thể phá vỡ. Chuyện này cứ thế bế tắc. So sánh ra, mức độ ưu tiên của chuyện này còn cao hơn cả việc sức mạnh sáng tạo tiêu hủy sức mạnh của tận thế. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù kéo dài thời gian vô hạn, hệ thống phó bản toàn cầu do thần hy vọng tạo ra, có thể tiêu hủy sức mạnh của tận thế sạch sẽ nhưng nếu ý thức của tận thế không diệt thì chân thần tối cao vẫn không thể ra đời. Vì vậy, thần hy vọng bắt đầu giả vờ ngốc. Hắn ta sẽ dùng kế, thuận theo suy nghĩ của Lục Hải Phong. Phải biết rằng, thần hy vọng đã biết mục đích căn bản của Lục Hải Phong. Biết được mục đích, còn lại là thông qua mục đích để suy ra thủ đoạn. Lục Hải Phong muốn hồi sinh Icarus, cần tam vị nhất thể, cần năng lực cộng tình, cần phần cảm xúc của thần hy vọng. Vậy thì, thần hy vọng sẽ cho ông ta những thứ này. Hắn ta cố ý tạo ra sơ hở, để Lục Hải Phong hiểu lầm năng lực của mình, hiểu lầm mục đích của mình, hiểu lầm thông tin tình báo của mình, từ đó khiến Lục Hải Phong chủ quan khinh địch. Mà trước trận chiến quyết định cuối cùng của thế hệ trước, thần hy vọng đã làm hai chuyện. Nói đến đây, trên mặt Lục Minh hiện lên một tia kỳ lạ. Thứ nhất, hắn ta đặt ngón tay đứt của Icarus vào phó bản khởi nguyên, nhưng chúng ta không biết rằng, ngoài ra, thần hy vọng còn tách ra một phần linh hồn, dung nhập vào ngón tay đứt. Do thần hy vọng và Icarus vốn cùng nguồn gốc, nên thần hy vọng có thể làm được chuyện này rất dễ dàng. Thứ hai, hắn ta giữ tôi lại bên cạnh hắn ta. Lục Minh chính là món quà mà thần hy vọng chủ động tặng cho tận thế, mà tận thế tuy có nghi ngờ nhưng không mãnh liệt, huống hồ kế hoạch sắp hoàn thành. Niềm vui khiến tận thế chủ quan khinh địch, làm điều mà ông ta đã làm, cũng là điều mà thần hy vọng đã sớm dự liệu, tách rời cảm xúc của thần hy vọng, tạo ra hy vọng, đồng thời chuyển năng lực đồng cảm trong cơ thể Lục Minh sang cơ thể hy vọng. Còn nhớ kế hoạch tam vị nhất thể của Lục Hải Phong chứ, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, khiến ảnh tử hơi sửng sốt, sau đó ảnh tử gật đầu. Tất nhiên là anh ta nhớ. Trên thực tế, kế hoạch tam vị nhất thể của Lục Hải Phong cũng nằm trong dự liệu của thần hy vọng, bởi vì đây là cách duy nhất có thể đánh thức Icarus một cách suôn sẻ. Vậy thì, anh còn nhớ kế hoạch tam vị nhất thể cần những gì không? Ảnh tử trầm ngâm một lát, trả lời, thần hy vọng, thảm họa, tận thế, câu trả lời này không sai, chỉ là chưa đủ toàn diện. Lục Minh lên tiếng, trong kế hoạch tam vị nhất thể của Lục Hải Phong, thảm họa cống hiến thể xác của mình, tận thế cống hiến ý thức và linh hồn của mình, còn thần hy vọng thì chiếm phần lớn. Thần hy vọng cống hiến cơ thể của mình, linh hồn của mình, tất cả của mình. Đến khi Lục Minh nói xong, ảnh tử mới đột ngột lên tiếng, tỷ lệ quá lớn, đúng vậy, Icarus mới sinh có quá nhiều yếu tố của thần hy vọng. Ban đầu tận thế làm rất hoàn hảo, ông ta thực sự đã xóa bỏ ý chí của thần hy vọng, đảm bảo thần hy vọng không thể đảo ngược tình thế trong khâu này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông ta không biết thần hy vọng đã âm thầm giấu một ngón tay đứt của Icarus, càng không biết ngón tay đứt này đã bị thần hy vọng cải tạo. Mà Icarus, do bản tính ích kỷ, ham kiểm soát, cộng thêm vừa mới tỉnh lại, đầu óc không tỉnh táo, cộng thêm vô địch quá lâu, lâu đến mức tự cho rằng không ai có thể lật đổ mình. Vì vậy, hắn ta không chút do dự hấp thụ ngón tay đứt này. Nói xong, Lục Minh chỉ vào thần hy vọng đang chiếm giữ cơ thể Icarus ở phía trước, rồi nói tiếp. Icarus không quan tâm đến việc tái sinh của mình, đã sử dụng những vật liệu gì. Vì vậy, hắn ta không hề nghĩ đến việc thần hy vọng đã sắp xếp như thế nào trong đó. Vừa rồi tôi đã nói, thần hy vọng để lại một phần linh hồn của mình trong ngón tay đứt. Ban đầu, phần linh hồn này không thể chiếm giữ cơ thể của Icarus. Vấn đề nằm ở hy vọng. Hy vọng chính là phần cảm xúc của thần hy vọng, bản thân cậu ta gần gũi hơn với linh hồn của thần hy vọng. Nguyên lý phục sinh của Icarus là sức mạnh cảm xúc nuôi dưỡng linh hồn, đánh thức sự hoạt động của linh hồn. Kế hoạch của Lục Hải Phong không có vấn đề gì. Nhưng khi linh hồn của thần hy vọng trong ngón tay đứt gặp gỡ cảm xúc của thần hy vọng, vấn đề đã xuất hiện. Do sự gần gũi tự nhiên, sức mạnh của hy vọng sau khi linh hồn của thần hy vọng gia nhập sẽ không nuôi dưỡng Icarus, mà sẽ nuôi dưỡng linh hồn của thần hy vọng. Như vậy, ý chí của thần hy vọng đã chiếm giữ cơ thể của Icarus. Một tràng lời của Lục Minh khiến ảnh tử sửng sốt. Cho đến khi Lục Minh nói xong, ảnh tử mới hít một hơi thật sâu. Anh ta vỗ tay, hét lớn, một nước cờ thật tuyệt, nói xong, trong mắt anh ta lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng vẫn còn một số vấn đề, anh xem này, anh đã có được ngón tay đứt trong phó bản khởi nguyên, vậy nếu anh hấp thụ ngón tay đứt trước thì sao? Như vậy chẳng phải là vô ích sao? Lục Minh lắc đầu, cũng vậy thôi, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi. Ngón tay đứt chỉ là biểu tượng, bản chất của ngón tay đứt chính là sức mạnh của Icarus. Ngay cả khi Lục Minh hấp thụ ngón tay đứt, sức mạnh này cũng sẽ không tiêu tan, ngược lại sẽ hòa nhập vào vũ trụ bên trong của Lục Minh. Mà trước khi lấy lại ngón tay đứt, Icarus đã cướp đi vũ trụ bên trong của Lục Minh. Nói cách khác, nếu Lục Minh hấp thụ ngón tay đứt, kế hoạch của thần hy vọng sẽ giảm đi một khâu vô nghĩa. Ảnh tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng dường như đột nhiên phản ứng lại điều gì đó. Anh ta từ từ quay đầu nhìn Lục Minh, liền thấy trong mắt Lục Minh lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Một lát sau, ảnh tử thở dài rồi nói tiếp. Vừa rồi anh nói, thần hy vọng chỉ có một con đường để lựa chọn, đó chính là bồi dưỡng ra một vị thần mới, đúng không? Lục Minh nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy, hắn ta mới hồi sinh anh, câu nói này khiến Lục Minh thở dài rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng có sứ mệnh của mình. Icarus không chết thì thần mới không sinh ra. Bản thân thần hy vọng, định sẵn không thể đạt đến cảnh giới chân thần tối cao. Điều hắn ta có thể làm, chỉ là chọn một người kế thừa mà mình hài lòng. Bên kia, Lục Hải Phong đã phát điên, ông ta không thể chấp nhận kết cục như vậy, nhưng thần hy vọng từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến ông ta. Thần hy vọng nhẹ nhàng vung tay, Lục Minh liền lơ lửng, bay về phía thần hy vọng. Cho đến khi Lục Minh đến bên cạnh thần hy vọng. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thần hy vọng hỏi một câu vô cớ như vậy. Còn Lục Minh thì đã sớm hiểu được suy nghĩ của thần hy vọng. Chuẩn bị xong rồi, vậy thì, bắt đầu thôi. Nói xong, cơ thể Lục Minh lập tức vỡ vụn, hóa thành luồng sáng, hòa vào cơ thể thần hy vọng. Dưới ánh mắt chăm chú của ảnh tử và ánh mắt điên cuồng của Lục Hải Phong, có ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Icarus. Ánh sáng ấy tinh khiết và nồng đậm. Theo ánh sáng nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt đã lan tỏa khắp vũ trụ. Trong ánh sáng bùng lên, có thể thấy mọi vật chất, mọi quy tắc trong vũ trụ, đều gù về phía Icarus, cho đến cuối cùng, hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Icarus. Vạn vật quy nhất, chân thần tối cao năm xưa, đã hoàn toàn tìm lại được sức mạnh của mình, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, rốt cuộc là ai đã nắm giữ sức mạnh này, chỉ thấy, Icarus, từ từ mở mắt, sự hoang mang trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh thuần túy. Cúi đầu nhẹ, nhìn cơ thể mình, Icarus nghiêng đầu nhẹ, từ từ đưa tay búng một cái. Thế là dung nhan thay đổi. Icarus biến thành dáng vẻ của Lục Minh, đúng vậy. Người nắm giữ tất cả những điều này, chính là Lục Minh. Lại có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ cơ thể Lục Minh, rất nhanh, liền hóa thành hình người bên cạnh Lục Minh. Nhìn kỹ, có thể thấy bóng hình này không phải thần hy vọng thì là ai, đứng bên cạnh Lục Minh, thần hy vọng mỉm cười nhẹ với Lục Minh. Hắn ta không nói gì cả. Nhưng Lục Minh lại hiểu rõ ý của thần hy vọng. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Minh khẽ gật đầu, nụ cười của thần hy vọng càng tươi hơn. Vậy thì, ta yên tâm rồi. Nói xong, bóng hình của thần hy vọng quay đầu lại, nhìn về phía Lục Hải Phong đã tê liệt. Nụ cười của hắn ta không thay đổi, chỉ nói. Cục diện mới đã mở ra, còn di sản cũ, tự nhiên là không cần tồn tại nữa. Tận thế, ta đã sớm chán ghét mọi thứ mà Icarus tạo ra, nhưng bây giờ, ta vẫn cần phải làm nốt việc cuối cùng. Lục Hải Phong miễn cưỡng lấy lại tinh thần, còn chưa kịp phản ứng lại ý của thần hy vọng thì thấy bóng hình thần hy vọng lóe lên, đã đến bên cạnh mình. Thần hy vọng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Lục Hải Phong. Đi theo ta đi, em trai thối, thần hy vọng cười nói như vậy. Nhưng giọng điệu bộc lộ ra, không phải là tình anh em thân thiết, mà là sự hả hê, còn chưa kịp để Lục Hải Phong nói một chữ không, thần hy vọng đã ôm chầm lấy Lục Hải Phong. Ánh sáng mạnh mẽ bắn ra và trong chớp mắt, đã tiêu tan Lục Hải Phong và thần hy vọng không còn một mảnh. Cảnh tượng này khiến Lục Minh khẽ thở dài. Phía sau lại truyền đến giọng nói của ảnh tử. Vậy nên, bọn họ đây là, nghĩ một lúc, Lục Minh trả lời, thân thần câu diệt ý thức tiêu tan, chết không toàn thây, và cùng nhau quy diệt. Dù đã lờ mờ đoán được nhưng câu trả lời này vẫn khiến ảnh tử sửng sốt trong chốc lát. Một lúc sau, anh ta thở dài. Sao lại thế chứ, đúng vậy, sao lại thế chứ? Bởi vì kết cục này, không cần thần hy vọng và Lục Hải Phong phải chết trước đó đã nói, thần cũ không diệt thì thần mới không sinh. Muốn sinh ra chân thần tối cao mới, Lục Hải Phong và thần hy vọng thực sự cần phải chết. Nhưng con đường mà thần hy vọng thiết kế, thực ra không liên quan đến vấn đề này, bởi vì theo nghĩa nghiêm ngặt, Icarus không chết. Chỉ là người chủ trì cơ thể, ý chí của hắn ta đã bị thay thế, đúng vậy. Với sự giúp đỡ của thần hy vọng, Lục Minh đã chiếm giữ cơ thể Icarus, kế thừa sức mạnh chân thần tối cao của Icarus, đây là sự thật đã được định sẵn trước khi ý thức của thần hy vọng và Lục Hải Phong tiêu tan. Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, bởi vì thần hy vọng không còn tìm thấy ý nghĩa để sống nữa, đúng như chính hắn ta đã nói, hắn ta chán rồi, cũng mệt mỏi rồi. Hắn ta sinh ra đã mang sứ mệnh mà Icarus ban tặng, lại trong vòng luân hồi dài đằng đẵng, nảy sinh quyết tâm phá vỡ vòng luân hồi của Icarus. Cuộc sống lâu dài khiến thần hy vọng dần dần coi nhẹ mọi thứ, hắn ta vì sứ mệnh mà sinh, vì chấp niệm mà sống. Và khoảnh khắc chấp niệm đã hoàn thành, cảm giác trống rỗng to lớn thúc đẩy thần hy vọng cười đối mặt với cái chết. Có lẽ trong mắt thần hy vọng, đây là kết thúc tốt nhất của mình, còn Lục Hải Phong nghĩ như thế nào? Thần hy vọng dường như không quan tâm, Lục Minh cũng không quan tâm lắm. Bên cạnh, ảnh tử quay đầu nhìn Lục Minh, do dự một lúc rồi nói tiếp. Vậy còn hy vọng thì sao? Đúng vậy, hy vọng thì sao? Hy vọng, còn sống không? Chỉ thấy Lục Minh há miệng cười, nở nụ cười vui vẻ. Vẫn còn sống. Bên cạnh, ánh sáng lại bùng lên, rất nhanh, một con chó lông vàng to lớn xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Con chó lông vàng ngủ say, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng ngáy, cảnh tượng ngốc nghếch này khiến Lục Minh và ảnh tử cùng bật cười. Hai người không làm phiền hy vọng đang ngủ, chỉ tận hưởng sự yên tĩnh và thanh bình này. Cho đến khi ảnh tử vươn vai một cái. Lần này hẳn là kết thúc rồi chứ, thực sự là biến số liên tiếp xảy ra, khiến ảnh tử cũng sinh ra bóng ma tâm lý nhưng rất tiếc. Ảnh tử không nhận được câu trả lời mà mình muốn từ miệng Lục Minh. Không, thực ra chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nụ cười trên mặt ảnh tử lập tức cứng đờ. Thấy cảnh này, Lục Minh cười lắc đầu. Hắn mở lời, thần hy vọng đã giăng bẫy tôi. Ảnh tử không phát hiện ra một điều. Lúc này nụ cười của Lục Minh, rất nhiều, và rất tự nhiên, đúng vậy, tự nhiên. Không phải là nụ cười giả tạo như trước đây, mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Điều này có nghĩa là một điều, Lục Minh đã tìm lại được cảm xúc của mình, thậm chí còn nắm lại được khả năng cộng tình. Với khả năng cộng tình, Lục Minh lúc này có thể cảm nhận được cảm xúc mà tất cả mọi người trong vũ trụ bên trong phát ra. Hỉ nộ ái ố, mọi thứ tràn ngập trong lòng và trong đầu Lục Minh, khiến Lục Minh cảm nhận được sự tươi đẹp của thế giới. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Lục Minh, rất nhanh, ảnh tử đã phản ứng lại. Anh ta vỗ tay một cái. Đây là chuyện tốt mà, Lục Minh lại lắc đầu, có tốt có xấu. Điểm tốt là, Lục Minh lúc này cuối cùng cũng có thể giống như một người bình thường. Nhưng điểm xấu thì nằm ở chỗ, mâu thuẫn giữa tính người và tính thần. Khả năng cộng linh, tức là đại diện cho tính người. Sức mạnh và quyền năng của chân thần tối cao đại diện cho tính thần. Thần hy vọng đã tính toán mọi thứ, hắn ta đương nhiên có thể nghĩ đến việc người sở hữu khả năng cộng tình đạt đến cảnh giới chân thần tối cao sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa tính thần và tính người. Mà hậu quả này thì, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Thầm cảm nhận một lúc, Lục Minh lại mở lời, mâu thuẫn khiến chân thần có giới hạn tuổi thọ, không phải là sự hủy diệt của thể xác, mà là sự tàn lụi của linh hồn. Giống như Icarus cuối cùng vậy, có lẽ sau hơn nghìn năm nữa, linh hồn và thần trí của tôi sẽ bị mâu thuẫn giữa tính người và tính thần xóa sạch. Điều này khiến ảnh tử hít một hơi, anh ta lẩm bẩm, thần hy vọng cũng không phải là thứ tốt lành gì, ảnh tử đã nói sai. Thần hy vọng là một người khá tốt, hắn ta chỉ là phòng ngừa Lục Minh một chút mà thôi. Thần hy vọng muốn nhanh chóng khởi động lại vòng luân hồi vũ trụ bình thường và xét đến việc có Icarus là viên ngọc quý ở trước, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại hành động của Icarus. Điều này có nghĩa là, trước khi thần trí bị xóa sạch, Lục Minh chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn mà thần hy vọng muốn mình đưa ra, tức là, hy sinh và cống hiến, ảnh tử chìm vào suy tư dài đằng đẵng. Một lúc sau, anh ta lại thở dài một tiếng. Như vậy cũng không tệ lắm, với tư cách là chân thần tối cao, trải qua hơn nghìn năm. Đối với Lục Minh mà nói, đây cũng được coi là một kết thúc có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Lục Minh đột nhiên mở lời, nói như vậy. Điều này khiến ảnh tử hiểu lầm ý của Lục Minh. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nếu anh muốn lặp lại vòng tuần hoàn của Icarus, thì có thể để tôi làm thần hy vọng của anh không? Lời nói này khiến Lục Minh bật cười lớn. Quả nhiên, ảnh tử ủng hộ mình, bất kể mình đưa ra lựa chọn nào, nhưng hiển nhiên là Lục Minh tuyệt đối sẽ không đi theo con đường cũ của Icarus. Hắn chỉ khẽ mở lời, như cảm thán, như hồi tưởng. Ảnh tử, tôi đây. Thực ra cuộc đời của chúng ta, so với thần hy vọng, so với Lục Hải Phong, đều rất ngắn ngủi đến không thể ngắn ngủi hơn được nữa. Ảnh tử đã sống hai thế hệ nhưng trạng thái ở giữa có khác, cũng không thể coi là hoàn toàn sống. Còn Lục Minh thì càng không cần phải nói, hắn sinh ra khi nào đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là, ký ức của hắn thực sự chỉ có hơn 20 năm ngắn ngủi. Nhưng đáng buồn thay, trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta, mọi thứ đều được sắp đặt. Cho dù là Lục Hải Phong hay thần hy vọng, đều đã sắp đặt cho Lục Minh. Lục Minh giống như một con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, không phải đi theo con đường mà Lục Hải Phong muốn hắn đi thì cũng là đi trên con đường mà thần hy vọng đã sắp đặt. Mà bây giờ, ngay cả khi tôi đạt đến cảnh giới chân thần tối cao, thần hy vọng cũng tính toán tôi đến chết. Nói đến đây, Lục Minh không hiểu sao lại thở dài. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Ảnh tử cũng phụ họa, thở dài một tiếng. Không chỉ Lục Minh khó chịu, mà ảnh tử cũng rất khó chịu. Nhưng vấn đề là, khó chịu thì khó chịu, anh ta cũng đâu làm được gì, ảnh tử vừa định hỏi câu này thì thấy Lục Minh nháy mắt với mình. Tôi vừa nghĩ đến vấn đề này. Tôi đang suy nghĩ, liệu tôi có thể tự mình lựa chọn một lần, liệu tôi có thể tự mình vẽ nên một kết thúc không hoàn hảo nhưng ít nhất là hợp ý mình không? Nói xong, Lục Minh im lặng, một lúc sau, hắn gật đầu thật mạnh. Câu trả lời là có thể. Dù sao thì, lúc này tôi mới là chân thần tối cao, ảnh tử nghe xong ngơ ngác hỏi, anh định làm thế nào, như thế này. Vừa nói, Lục Minh vừa vung tay. Trong nháy mắt, các quy tắc của vũ trụ thay đổi. Lục Minh dùng quyền hạn của chân thần tối cao, viết lại các quy tắc. Trong vũ trụ đã biết, không thể xuất hiện sự tồn tại cấp tà thần. Vừa dứt lời, các quy tắc của vũ trụ sụp đổ, ảnh tử ở bên cạnh là người đầu tiên bị ảnh hưởng, có thể thấy, một lượng lớn năng lượng tản ra khỏi cơ thể anh ta, trong thời gian ngắn, thực lực của ảnh tử đã từ tà thần cấp thấp thoái hóa xuống cận tà thần đỉnh phong. Hơn nữa ảnh tử có thể cảm nhận rõ ràng, từ nay về sau, bất kể anh ta cố gắng như thế nào, bất kể có được cơ duyên gì thì giới hạn thực lực cũng chỉ như vậy, không thể tiến thêm một bước nào nữa, mà ảnh tử rõ ràng không phải là trường hợp cá biệt. Trong vũ trụ bên trong, chính nghĩa, thâm uyên, học giả, chiến sĩ, không cần biết có giao thoa với Lục Minh hay không, những cường giả cấp tà thần đều đồng loạt thoái cấp xuống cận tà thần đỉnh phong. Tuy nhiên, những kẻ dưới cấp tà thần lại không hề bị ảnh hưởng. Trật tự giai cấp bị phá vỡ. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo sẽ có chuyện vui rồi, Lục Minh thì không bị ảnh hưởng, dù sao thì đó cũng là quy tắc do chính hắn đặt ra. Nhưng ảnh tử không thể tưởng tượng được, Lục Minh lại ra tay với chính mình tàn nhẫn hơn. Trong chớp mắt, luồng khí hỗn độn từ trong cơ thể Lục Minh tràn ra, khiến ảnh tử ngây người tại chỗ, bởi vì đó là sức mạnh vũ trụ bên trong của Lục Minh. Luồng khí hỗn độn thoát khỏi cơ thể Lục Minh, tan biến trong không khí, rồi lại biến thành vật chất, quy tắc, tất cả mọi thứ. Anh đang làm gì vậy? Đối mặt với câu hỏi điên cuồng của ảnh tử, Lục Minh mỉm cười. Chỉ là trả lại tất cả những gì tôi đã lấy đi mà thôi. Cho đến khi mọi bụi bặm lắng xuống. Đến khi Lục Minh chỉ có thực lực cận tà thần đỉnh phong, hắn mới mở mắt ra. Hắn nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của ảnh tử và vũ trụ hy vọng sống động như thật, giống hệt như trước đây. Lục Minh thực sự đã tự hủy bỏ sức mạnh chân thần tối cao, lơ lửng trong hư không, Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau không nói nên lời. Lục Minh không muốn giải thích nhiều. Ảnh tử thì bị Lục Minh làm cho hết nói nên lời, anh ta lẩm bẩm. Đầu tiên là phong tỏa giới hạn thực lực của vũ trụ, sức mạnh cá nhân mạnh nhất chỉ có thể đạt đến cận tà thần. Thôi được rồi, cái này không nói nhiều nữa, dù sao anh cũng là chân thần tối cao, anh làm gì là quyền tự do của anh. Nhưng tôi thực sự không ngờ, anh lại không nói hai lời, tự hủy bỏ sức mạnh chân thần của mình. Đầu óc anh có vấn đề không thể. Để thoát khỏi bàn cờ của người khác, anh lại hủy bỏ bàn cơ bản của mình, nói đến cuối cùng, ảnh tử đã không còn sức để chế giễu Lục Minh nữa. Nhưng Lục Minh thì không những không chán nản, mà tâm trạng còn rất tốt. Hắn mỉm cười nói, vậy nên, anh sẽ tiếp tục ủng hộ tôi chứ? Ảnh tử bất lực gật đầu, không ủng hộ anh thì còn có thể làm sao? Câu trả lời nằm trong dự đoán nhưng lại khiến Lục Minh cười lớn. Cho đến khi ảnh tử lên tiếng, nêu ra một vấn đề rất sắc bén, nhưng anh có từng nghĩ đến một điều không? Vũ trụ không diệt thì đại đạo không diệt thì chân thần không tuyệt. Anh hủy bỏ sức mạnh chân thần tối cao, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác thành tựu chân thần tối cao. Mà đến lúc đó, chân thần tối cao mới sẽ lựa chọn như thế nào, anh hoàn toàn không thể kiểm soát được. Biết đâu, lại xuất hiện một tận thế thứ hai, thậm chí là một Icarus thứ hai, anh thấy như vậy có thực sự nhưng chưa đợi ảnh tử nói hết lời, Lục Minh đã vung tay cắt ngang lời anh ta. Hắn lật tay, một cây cột đá hình trụ xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh. Nhìn cây cột trong tay, ánh mắt Lục Minh sâu thẳm, nhẹ giọng nói. Sẽ không đâu. Sẽ không còn con đường chân thần nào nữa, ảnh tử. Anh ta không hiểu ý của Lục Minh. Lục Minh giải thích, con đường chân thần đúng là sinh ra cùng vũ trụ, là chân lý tối cao trong vũ trụ, là con đường rộng lớn. Nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là vật chết. Mà chân thần tối cao nắm giữ mọi thứ trong vũ trụ. Ngay lúc nãy, tôi dùng sức mạnh chân thần tối cao cưỡng ép tách con đường chân thần ra, rồi biến nó thành món đồ chơi nhỏ trong tay tôi này, ảnh tử nhìn chăm chú. Nhưng phát hiện ra cây cột đá trong tay Lục Minh, nhìn bề ngoài thì đúng là chỉ là một cây cột đá bình thường, thậm chí không có chút phản ứng năng lượng nào. Lục Minh cười nói tiếp, đừng nhìn thứ này trông không bắt mắt nhưng đẳng cấp thì cao lắm, bên trong nó chứa đựng chân lý đại đạo, chứa đựng sức mạnh sáng tạo và diệt vong, nó có thể biến không thành có, cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Vừa nói, Lục Minh vừa đứng dậy. Điều động một chút sức mạnh chân thần còn sót lại trong tay, phủ lên cây cột đá, Lục Minh dùng sức ở eo, vung tay, cây cột đá lập tức bắn ra. Trong nháy mắt, cây cột đá đã thoát khỏi tầm mắt của Lục Minh và ảnh tử, không biết bay đi đâu. Ảnh tử bĩu môi, có vẻ rất thèm thuồng nhưng Lục Minh chỉ dùng một câu đã dập tắt suy nghĩ của ảnh tử. Đừng nghĩ đến thứ đó nữa. Tôi có thể đảm bảo nó sẽ duy trì tốc độ như vậy, bay hàng nghìn hàng vạn kỷ nguyên. Tôi cũng có thể đảm bảo, thứ này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong vũ trụ hy vọng nữa, ảnh tử cười gượng hai tiếng, rồi hỏi tiếp, vậy nó sẽ đi đâu, vũ trụ chưa biết. Nơi chưa được chân thần tối cao khám phá. Ai mà biết được, Lục Minh vừa nói vừa cười lắc đầu. Tôi cũng không quan tâm đến điều này, đúng lúc này, tiếng nức nở vang lên, thì ra là hy vọng từ từ mở mắt. Vừa tỉnh dậy, hy vọng đã lao vào lòng Lục Minh, nghẹn ngào nói, lão đại. Tôi còn tưởng không bao giờ được gặp anh nữa, khiến Lục Minh nghe mà cười không ngừng. Cho đến khi thân mật xong, Lục Minh quay đầu nhìn về phía thế giới hạch tâm phía xa. Đi thôi, về nhà. Nói xong, hắn bước những bước đầu tiên hướng về phía thế giới hạch tâm. Ảnh Tử và Hy Vọng bám sát phía sau Lục Minh. Vừa đi, giọng nói của Ảnh Tử vừa truyền đến, anh ta thực sự có quá nhiều câu hỏi, vậy nên, sau này vũ trụ này sẽ không còn chân thần tối cao nữa sao? Ừ, không chỉ chân thần tối cao, mà cả con đường chân thần cũng không còn nữa. Thế thì thực lực sao? Cao nhất cũng chỉ là cận tà thần đỉnh phong thôi à, đúng vậy. Nhưng tại sao chứ, tôi nói này Lục Minh, anh hạn chế người khác thì cũng được thôi, nhưng sao lại phải hạn chế cả hai chúng tôi chứ? Câu hỏi này của Ảnh Tử khiến Lục Minh suy nghĩ một lúc. Cho đến khi hắn có câu trả lời, sức mạnh tối cường, rất có thể sẽ dẫn đến thảm họa, vì vậy, tôi thấy thà để một số ít người đứng trên đỉnh núi, còn hơn để một nhóm lớn người cùng ngồi ngang hàng. Ảnh Tử nhếch mép, lý lẽ vớ vẩn, Hy Vọng nghe được đại khái, lập tức bên vực lão đại của mình, tôi thấy cũng khá tốt mà, ít nhất sẽ không còn xuất hiện những kẻ tệ hại như Icarus hay là Tận Thế nữa. Lục Minh lại nói, chủ yếu là chuyện kỳ thủ này, trong một ván cờ, nếu tất cả kỳ thủ đều cùng một trình độ, vậy thì còn gọi gì là kỳ thủ nữa. Lời nói này khiến Ảnh Tử sửng sốt, sau đó cười lớn, đúng. Làm gì còn kỳ thủ nữa? Đòn này của anh chẳng phải là đào mồ chôn hết kỳ thủ rồi sao, còn đập nát cả quan tài của bọn họ. Dứt lời, một người, một con chó và một quỷ cùng cười vang, bóng dáng họ dần xa. Tiếng nói mơ hồ, vẫn còn truyền đến. Đúng rồi, không còn con đường chân thần, vậy thì chuyện vũ trụ khởi động lại sẽ không còn chuyện vũ trụ khởi động lại nữa. Cứ phát triển như vậy đi. Đến cuối cùng, nếu vũ trụ hoàn toàn hủy diệt thì cứ để nó hủy diệt đi. Nhưng tôi lại thấy, chúng ta có thể lạc quan hơn một chút. Anh không thấy rằng sau khi không còn con đường chân thần, vũ trụ này sẽ có nhiều khả năng hơn sao? Ừ, điều này cũng đúng, còn một câu hỏi nữa. Anh hỏi đi. Tại sao lại là đá? Tại sao lại là cột đá? Tôi có thể nói rằng, tôi chỉ tùy tiện nặng ra thôi không, Hoàng?